Hoàng chức pháp sư, ta có thể đem ngươi khống đến chết. Chương 672 tới chương 678. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Phùng Châu Long giống như một giáo viên mới đến dạy những sinh viên ngây ngô, mới bước lên bục giảng đã có động tác không lưu loát, giọng nói khô khốc không dám nhìn mặt học sinh. Còn Hứa Phóng thì như chủ nhiệm lớp, lạnh nhạt dựa vào khung cửa đứng, ánh mắt lướt qua từng cái học sinh cá biệt đang nghĩ cách gây sự. Ta nói thẳng, các ngươi đừng để trong lòng, Thánh Thành, đã lỗi thời. Phùng Châu Long nói, viện bảo tàng mới thích hợp các ngươi hơn. Ngươi nói gì? Ramin dù đang ngồi trên mặt đất, vẫn trừng mắt nhìn Phùng Châu Long. Cái này mà cũng không nghe hiểu, kiếm chuyện đúng không? Hứa Phóng không nhịn được nói, người lớn rồi mà vẫn còn ngây ngô à, bánh mì không đường kiểu Trung Quốc còn có thể ăn được sao? Ngươi! Dị đoan, ngươi đáng chết! Ramin hét lớn một tiếng, từ dưới đất nhảy dựng lên, thánh ban thưởng sơ ráp. Hai con mắt của hắn đột nhiên mất đi tiêu cự. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn phun trào từng luồng hỏa diễm nóng bỏng, ẩn chứa sự thánh khiết và huy hoàng. Một vị thiên sứ thai hồn, trong sự đan xen của quang và ảnh, chậm rãi hiện ra mơ hồ từ trong cơ thể Ramin. 12 cánh sơ ráp. Kết trận. Ramin quát, mấy hình thiên có 10 cánh đồng thời tách ra hồn thai của mình, dung nhập vào trong cơ thể Ramin. Một đôi cánh chim thiên sứ hoàn toàn mới, lập tức xuất hiện phía sau hắn. 14 cánh. Đa hồn thai, chí cao sơ ráp. Toàn bộ quá trình, Hứa Phóng không hề ngắt lời, chỉ có chút hăng hái đứng đó nhìn. Cho đến khi Ramin chuẩn bị hoàn tất, bắt đầu phun ra những lời rác rưởi trước đó, hắn mới lười biếng cất bước. Hứa Phóng, ta bây giờ liền đại diện thiên phụ. Tinh thiên phụ, có được tặng trứng gà không? Hứa Phóng đột nhiên hỏi. Ramin cảm thấy bị vũ nhục, hét lớn một tiếng, thánh quang thiên sứ càng thêm mãnh liệt, dần dần hóa thành thánh kiếm nối liền trời đất. Đến trứng gà còn không tặng, làm thiên phụ gì chứ? Hứa Phóng lắc đầu, đưa tay phải ra. Ông! Quang minh thánh kiếm thế mà đột nhiên dừng lại trên bầu trời, mũi kiếm rung rẩy, ánh sáng lóe lên, mặc kệ Ramin thao túng thế nào cũng không thể rơi xuống được. Quang minh thánh kiếm khổng lồ và thân ảnh nhỏ bé của Hứa Phóng tạo thành sự tương phản rõ ràng, mang lại cảm giác căng thẳng thị giác. Giữa không trung, bầu trời xanh thẳm vốn trơn nhẵn bị thay thế bằng từng khe hở, chúng hoặc rộng hoặc hẹp, hoặc thẳng hoặc cong, đang xen nhau giữa trời tạo thành nhiều đồ án. Cảnh tượng như thế này rõ ràng nên quỷ dị dữ tợn, nhưng dưới tay Hứa Phóng thi triển ra lại hoàn toàn không thấy chút nào đáng sợ, ngược lại tràn đầy vẻ thần thánh. Tia sáng xuyên qua giữa những khe hở này, giống như dòng kim loại nóng chảy, khiến quang minh cự kiếm trước mặt cũng ảm đạm phai mờ. Sau một khắc, một bàn tay khổng lồ từ bầu trời tan vỡ vươn ra, nắm lấy cự kiếm trong tay. Thiên sứ chi kiếm, nhiễm lên ánh kim loại nóng. Chảy. Ramin nhìn ngây người. Còn chưa đợi hắn phản ứng lại, cự kiếm kéo theo một đường kiếm hoa rồi ngay lập tức thẳng tắp đâm về phía hắn. Hắn muốn chạy trốn, nhưng hắn lại không động đậy được chút nào. Cấm chú lực hút vòng xoáy. Ramin kinh hãi đến cực điểm, cái này. Điều này không thể nào, cái này rõ ràng không. Hô hấp đột nhiên ngừng. Cự kiếm treo trước mặt hắn, dường như chỉ cần rung nhẹ một cái là có thể chém hắn thành hai khúc. Có thể nghe giảng chưa? Hứa Phóng cười nói. Ramin toàn thân cứng ngắc, yết hầu lên xuống, quả thực là không nói được một lời. Còn các ngươi thì sao? Hứa Phóng lại nhìn về phía đám hình thiên kia. Mặc dù hắn cười rất hòa thuận, nhưng rơi vào mắt mấy hình thiên kia thì không khác gì tà ác ma quỷ từ vị diện hắc ám. Sợ đến cũng không lo được lão lãnh đạo, vội vàng kéo hồn thai của mình trở lại. Trong sự hoảng sợ, bọn hắn không hề phát hiện, một luồng sức mạnh xa lạ theo hồn thai cùng trở về trong cơ thể. Động tác rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi lần vận chuyển đều khiến ma năng mà bọn hắn khổ cực tu luyện được thoái hóa thành nguyên tố nguyên thủy. Tới nào, lão Phùng, nói tiếp đi. À, được. Phùng Châu Long hắn giọng một cái, tiếp tục nói, những đốm sáng kết nối thành quỹ đạo, pháp hệ và pháp hệ vĩnh viễn độc lập, đây là một loại giam cầm, là lãng phí của trời. Còn việc chúng ta đề xuất đốm sáng thành tượng liền giải quyết tốt vấn đề này. Phùng Châu Long cũng nổi hứng, thao thao bất tuyệt nói về lĩnh vực mình quen thuộc, trên người tràn ngập khí tức học giả đậm đà. Khuyết điểm duy nhất chính là, biểu cảm của các pháp sư thánh thành đối diện quá mức táo bón, chính là cái kiểu hận không thể một mụn nuốt chửng ông ấy nhưng lại không có lá gan đó. Đây cũng không phải là khiêu khích. Đây là đang đào căn cơ của bọn họ, là đang đào mồ mả của bọn họ. Chuyện đáng sợ hơn cả dự tính xấu nhất của đám người đã xảy ra. Lý do Hứa Phóng buông tha bọn họ lần trước đã được tìm thấy. Căn bản không phải vì thực lực không đủ, càng không phải vì phát thiện tâm mà tha cho bọn họ một mạng. Mà là phải ngay trước ống kính, ngay trước mặt cả thế giới, từ căn nguyên phủ định thánh thành. So với điều này, các đại thiên sứ trưởng thà rằng hứa phóng đồ sát thánh thành. Dù sao bên ngoài còn có một số tín đồ chưa rõ, còn có thiên sứ tuần hành chưa về, bọn họ luôn có cơ hội đông sơn tái khởi. Nhưng bây giờ, nếu như còn để cho bọn họ nói tiếp, thánh thành sẽ triệt để xong đời. Đến lúc đó, chính là có người sẽ bỏ đá xuống giếng, chính là có thế lực muốn chia cắt tất cả của bọn họ. Những năm này, thánh thành từ đầu đến cuối luôn đứng thật cao trên đầu tất cả thế lực, không ai sẽ thích cảm giác này. Ngũ Đại Châu Ma Pháp Hiệp Hội, Liệp Giả Liên Minh, Pa Then Thần Miếu, Thế Gia Liên Minh, Thương Hội Liên Minh, Học Viện Liên Minh. Cái nào là loại lương thiện? Lại có ai mà không chất chứa oán hận với thánh thành từ lâu mà muốn thay thế vào đó? Bọn hắn vẫn luôn chờ đợi một cơ hội, chờ một cơ hội có thể lật đổ thánh thành. Hứa Phóng, ngươi thật sự quá đáng. Ô Liệt nặng nề nói, chúng ta là thần thánh chi thành, có. Thiên Phụ ngóng nhìn, tất cả pháp sư cũng là con của chúng ta, đây là mệnh trung chú định. Ta không tin số mệnh. Hứa Phóng nhếch miệng cười, vừa hay, Phùng lão sư nói có chút mệt rồi, tiếp theo để ta dạy dỗ các vị đồng học. Ông. Các pháp sư thánh thành chỉ cảm thấy trước mắt mịt mờ, sau một khắc lại phát hiện mình xuất hiện ở vạn trượng trời cao. Đối diện chỉ có một mình Hứa Phóng, trông qua thế đơn lực bạc. So với bọn họ thần quang lấp lánh, ma pháp quang huy rực rỡ, Hứa Phóng dường như không đáng nhắc tới. Nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Thật coi cái cú nhảy tập thể xuyên không gian vạn vẹo vừa rồi của Hứa Phóng là đồ trang trí sao? Kêu to như vậy, kết quả đều không ra tay sao? Hứa Phóng cười nói, được thôi, các ngươi không ra tay, ta tới. Mắt trái hắn màu sắc bỗng nhiên thay đổi, đã biến thành màu lam thâm thúy sâu thẳm. Nếu có pháp sư từng gặp yêu thần Lãnh Nguyệt Chi Nhãn ở đây, nhất định sẽ sợ đến nhảy dựng lên. Con mắt này, đương nhiên chính là Hải Chi Nhãn vốn ở trên người Lãnh Nguyệt Chi Nhãn. Trong chốc lát, trên bầu trời dường như bị lưỡi dao vô hình xé nát, từng lỗ trống lớn bỗng nhiên xuất hiện. Trong những lỗ hổng này, không phải hư không vũ trụ thâm thúy, mà là nước biển sôi trào mãnh liệt. Chúng lấy tốc độ không thể tưởng tượng từ trong khoảng trống đổ xuống, như thiên hà treo ngược, cực kỳ tráng lệ. Nước biển trên không trung hóa thành từng cột nước tái nhợt, lan tràn trên bầu trời tạo thành một cự trảo biển khơi dương. Thánh ảnh, thiên mệnh. Một vị thiên sứ da thịt màu đen quát, ra lệnh cho tất cả thánh ảnh giả. Thánh ảnh giả, đứng hàng Esushi, mặc dù thế lực không đạt đến cảnh giới đại thiên sứ trưởng, nhưng tương tự là vị trí đứng đầu thế giới ma pháp. Cấm chú giết được, đế vương đuổi được, ngay cả ly tai giả cũng có thể tiêu diệt. Bọn hắn là mặt tối của thánh thành, đại diện cho tử vong và tài quyết. Bất kỳ một vị nào cũng có thể gây ra cuồng phong sóng lớn trong một quốc gia. Mà loại thánh ảnh giả đẳng cấp này, có khoảng 9 người. Ngay cả đại thiên sứ trưởng, cũng không dám vỗ ngực cam đoan. Oanh! Hải dương cự trảo vừa rồi còn ở rất xa, mới khoảnh khắc như vậy đã kinh khủng lơ lửng trên đỉnh đầu bọn hắn thậm chí còn không hề phát giác. Là, ảo giác sao? Cũng không phải. Cự trảo rơi xuống, dưới móng vuốt thậm chí không có tiếng kêu thảm thiết hay rên rỉ, chỉ có sự tĩnh mịch hoàn toàn, trọn vẹn chính pháp sư cấm chú, triệt để biến mất không còn nữa trong làn sóng nước tái nhợt. Còn có ai nữa? Hứa Phóng cười nói, yên tâm mà tiến lên đi, chỗ này không có camera. Ô Liệt. Raphael. Ramin. Hắn chậm rãi điểm tên, áp lực mang lại cũng ngày càng khổng lồ. Ngươi quá càng rỡ. Ô Liệt giận dữ nói, hắn đột nhiên nâng cao cánh tay phải, lòng bàn tay nắm chặt, một luồng khí tức bàn bạc bay về phía thánh thành bên dưới, giống như một trận mưa sao băng kim sắc sáng chói. Chỉ trong khoảnh khắc, thánh thành trở nên rực rỡ chói mắt. Lần lượt từng thân ảnh phóng lên không trung. Quy mô của nó khổng lồ, vượt xa dự liệu của tất cả mọi người. Điều càng khiến người ta kinh ngạc là, trong số những cư dân thánh thành nhìn như bình thường không có gì lạ kia, cũng ẩn giấu không ít thánh chức giả. Bọn hắn dưới uy nghiêm hiệu lệnh của Ô Liệt, nhao nhao thể hiện ra những đôi cánh ẩn giấu mà bay đến đây. Hứa Quân Tư, ngươi cần phải hiểu rõ. Ô Liệt tăng thêm ngữ khí, lần này hắn đổi một cách xưng hô. Nghị viên châu Á là một chức vị quốc tế. Còn Quân Tư lại là một quân hàm của một quốc gia. Thân là quân tư một nước, Hứa Phóng liền đại diện quốc gia. Mà quốc gia vô luận thế nào cũng không thể vì công ước ma pháp mà phát sinh tranh đấu. Dù là máu chảy thành sông, dù là biến đổi cực lớn cũng vậy. Một khi nâng lên đến phương diện quốc gia, người bị liên lụy sẽ không chỉ là các tổ chức ma pháp. Ô Liệt cảnh cáo nói, hãy tưởng tượng những người bình thường kia, đừng nên vì hành vi ngu của ngươi mà khiến bọn họ bị ảnh hưởng. Phe mình cũng đã mất mấy người, thân là đại thiên sứ, hắn vẫn nuốt cái chữ ngu xuẩn kia trở về. Thật sao? Hứa Phóng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trong lúc mọi người chú ý, hắn đưa tay lên vuốt nhẹ trên mặt một vòng. Đây là một khuôn mặt xa lạ. Chào các ngươi, ta tên Trương Tam. Hứa Phóng nói. Đám người. Hứa Phóng nhẹ nhàng giơ tay lên, đám người lúc này mới kinh ngạc phát hiện, những con sóng biển vốn đã đánh xuống mặt đất thế mà vẫn còn chiếm cứ trên bầu trời. Căn bản không phân biệt được nó dài bao nhiêu, thậm chí không phân biệt được nó quấn quanh bao nhiêu người, chỉ có thể nhìn thấy phần đuôi cùng bầu trời trống rỗng tương liên. Ha ha ha. Đám người thánh tài ngây ra như phỏng, đã có người răng va vào nhau lanh canh run rẩy, ánh mắt kinh hãi muốn chết. Hải Dương Cự Long chậm rãi xoay tròn vây quanh bọn họ. Biên giới vậy bắt đầu nổi lên màu băng lam li ti, dần dần lan tràn khắp toàn thân. Thân thể cũng vì vậy trở nên càng thêm ngưng thực. Mỗi giọt nước đều bị ma pháp và giá lạnh cùng tạo thành băng tinh cứng rắn. Cuối cùng, đến khi đạo quang mang cuối cùng từ trong mắt Hải Dương Cự Long tiêu thất, thay vào đó là lam quang thâm thúy và băng lãnh, nó đã triệt để lột xác thành một đầu băng xương cự long chấn nhiếp nhân tâm. Mấy pháp sư thánh tài lúc này sắc mặt tái đi, hoảng sợ phát hiện ma năng băng hệ của mình không biết từ lúc nào đã bị rút sạch. Sau một khắc, trên thân băng xương cự long bắt đầu dấy lên ngọn lửa hừng hực. Lần này tinh hải của các pháp sư hỏa hệ đã trở nên trống rỗng, tinh hải của họ bị ép đến khô héo gần như sụp đổ. Trận chiến đấu, nếu như còn có thể gọi là chiến đấu, đơn giản ôn hòa không thể tưởng tượng nổi. Tất cả pháp sư đều không nhúc nhích, chỉ có một con cự long vẫn còn quấn quanh bọn họ vòng tới vòng lui. Ô Liệt và Ramin kỳ thực là muốn đánh, nhưng sự tước đoạt nguyên tố của cự long sẽ không vì họ là thiên sứ mà nương tay. Cảm nhận được ma năng trống rỗng, ba đại thiên sứ trưởng không thể không xem xét lại cuộc chiến tranh sắp nổ ra. Hứa Phóng bây giờ, mạnh hơn rất nhiều so với đế vương Khải Bào lúc trước, hoàn toàn phá hủy chiến ý của các pháp sư thánh thành. Tất cả đàm phán cũng là được tiến hành với tiền đề sức mạnh tương đương. Đàm phán khi sức mạnh chênh lệch quá xa thì không tồn tại. Hứa Quân, Hứa Nghị Viên, chúng ta cũng không phải thật sự là kẻ địch. Raphael nói. Ai là Hứa Nghị Viên, gọi ta Trương Tam. Hứa Phóng ánh mắt ngưng lại, vốn dĩ chỉ là một tiếng rồng ngâm dài quanh quẩn, không có bất kỳ dấu hiệu nào liền vọt thẳng lên bầu trời, rồi trên không trung vạn mình phản xung trở về. Oanh! A ha, tiếng kêu tê tâm liệt phế của ba đại thiên sứ trưởng, khiến mấy trăm ngàn người trong thánh thành thấp thỏm lo âu. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn thấy con nguyên tố cự long kia lúc ẩn lúc hiện trong tầng mây trên bầu trời, lực áp bách kinh khủng khiến bọn họ không khống chế nổi mà nằm rạp trên mặt đất. Chỉ cần Hứa Phóng nguyện ý, chỉ cần một ý niệm, nguyên tố cự long lao xuống liền có thể tiễn tất cả mọi người tại chỗ đi minh giới làm thổ dân. Toa già ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy phức tạp. Nàng đã sớm biết, từ khi Michael quyết định mượn tay cực nam đế vương để chém giết Hứa Phóng, vị minh vương này, thánh thành sớm muộn sẽ nghênh đón một ngày như vậy. Chỉ là không ngờ, ngày này lại đến nhanh như vậy, lại tấn mãnh như vậy. Hứa Phóng sau khi đột phá cấm chú, mạnh vượt qua nhận thức của nàng về ma pháp, khiến tất cả những người khổ tu ma pháp đều cảm thấy không rét mà run. Hít sâu một hơi, toa già quay đầu nhìn về phía Phùng Châu Long, lão sư, ta có thể lấy danh nghĩa đại thiên sứ trưởng thánh thành tuyên bố, con đường thánh thành đã đi trước đây là một con đường sai lầm, chúng ta nguyện ý tiếp nhận hệ thống tu luyện mới. Cái này Phùng Châu Long do dự một chút. Từ bản tâm mà nói, ông ấy nguyện ý tin tưởng toa già, tin tưởng vị trợ thủ đắc lực từng hiệp trợ mình mở rộng dung hợp ma pháp từ ma cụ đến pháp môn này có thể thúc đẩy hệ thống mới lớn mạnh hơn. Nhưng ông ấy cũng không đồng ý, bởi vì quyền quyết định không nằm ở ông ấy, mà ở Hứa Phóng. Toa già cũng biết, nên nàng trầm mặc đứng ở đó, không chạy trốn càng không có ý định phản kháng. Cho đến khi bóng dáng quen thuộc kia đứng trên mặt đất, nàng mới không nhịn được nhìn về phía bầu trời. Thanh tịnh mà thâm thúy, lam thuần khiết, lam ôn nhu, xanh không một chút tạp chất, đội ngũ thiên sứ, thánh ảnh giả vốn cuồn cuộn, giờ đây đã không còn thấy bóng dáng. Thật giống như, chưa bao giờ xuất hiện vậy. Hệ thống tu luyện cần mở rộng, ngươi là ứng cử viên tốt nhất. Hứa Phóng nói. Ta sẽ dốc hết toàn lực. Toa già nói. Như vậy là tốt nhất, dù sao ngươi bây giờ là đại thiên sứ trưởng duy nhất, à, Michael thì không tính. Hứa Phóng nói. Toa già há to miệng, vẫn không nhịn được hỏi, Ô Liệt và bọn hắn ngươi đã dắt bọn họ rồi sao? Đương nhiên là không có, ta hứa mỗi người cũng không phải kẻ tàn nhẫn gì. Hứa Phóng cười nói, ta chỉ là tước đoạt ma pháp của bọn hắn, đồng thời để bọn hắn đến một nơi khác rèn luyện thật tốt một chút. Nơi đó là minh giới. Bây giờ các thiên sứ, cánh đã bị Hứa Phóng đập nát, bảo lưu lại một chút ma năng, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thực lực sơ giai, trung giai. Muốn sống sót trên mảnh đất vong linh hoành hành kia, bọn hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Mà muốn trở nên mạnh mẽ, nhất định phải tu luyện tinh tượng thể hệ do Hứa Phóng, kẻ thù này, sáng tạo ra. Giết người, chu tâm. Từng đốm sáng đang kêu rên, tu luyện thật tốt khiến cho như chủ nợ ngoài cửa rơi lệ vậy. Đến mức quá mạnh. Vị diện cũng là của Hứa Phóng, nguyên tố cũng đều là của Hứa Phóng chính là phụ thần duy nhất của minh giới. Phụ thần ngày nào hứng thú, ban cho một cậu bé thích ra vẻ nào đó món quà thêm phòng phá phòng ngự và hệ thống quay ngược thời gian, tu vi về không, cũng là rất bình thường thôi. Nam cực. Bây giờ là vĩnh dạ, bốn phía đen kịt một màu, tinh thần ở trong trời đêm lấp lóe, nhưng ở mảnh này tĩnh mịch cùng trong giá lạnh, bọn chúng tia sáng cũng lộ ra phá lệ thanh lãnh cùng xa xôi. Cô quạnh. Âm u lạnh lẽo. Không có nửa điểm sinh cơ. Đến mỗi lúc này, cho dù là cực nam chi địa thổ dân chủng tộc cũng nhất thiết phải hướng bắc di chuyển, thân thể của bọn chúng cùng sôi máu căn bản là không có cách chống đỡ bọn chúng sinh tồn dù là 10 ngày. Trừ phi là không cần đồ ăn nhiệt lượng, cũng gần như không thể được xưng là sinh mệnh băng uyên tử linh. Cùng các ngơ ngẩn sông các trắng thủ vệ, Terusa mạc bí cốc cấm nguyệt thạch ma những thứ này người không phạm ta không phạm người nguyên tố sinh mệnh so sánh, băng uyên tử linh tàn bạo mà giả mang. Bọn chúng đi qua chỗ, hết thảy sẽ phủ kín thi thể và màu đỏ đông lạnh huyết. Chỉ có điều theo đại lượng chủng tộc bên ngoài dời, băng nguyên tử linh có thể lựa chọn con mồi ít đi rất nhiều, giết hại bản tính không chiếm được thỏa mãn, chỉ có thể giống như u linh tại lẫm trong gió oanh lao nhanh đi xuyên. Uống uống. Mấy cái băng nguyên tử linh trừng lớn bọn chúng màu xanh biết ánh mắt, trực câu câu nhìn xem phong tuyết. Ở cái hướng kia, bầu trời cùng đại địa phản phất bị một tầng vừa dày vừa nặng màu trắng màng tơ gắt gao bao khỏa. Bông tuyết giống như vô số thật nhỏ băng tinh, tại cùng phong điều khiển, tùy ý bay múa, xoay tròn lấy, đụng chạm, bao trùm vốn có hết thảy vết tích. Mơ hồ trong đó, một thân ảnh hiện ra thân hình. Trẻ tuổi băng uyên tử linh nhãn bên trong thoáng qua một tia mê mang, nó cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này động vật hai chân giống loài. Bên cạnh hình thể càng lớn hơn một vòng băng uyên tử linh rõ ràng kiến thức nhiều, xanh biết con mắt xanh lục đến mức phát sáng. Nhân loại pháp sư. Nó vĩnh viễn quên không được lần trước nhấm nháp nhân loại, loại kia rõ ràng nhấm nháp một ngụm nhỏ, lại có thể cảm nhận được tràn đầy đến tràn ra ma năng tại đầu lưỡi khiêu vũ khoái cảm. Rất đáng tiếc là, không phải mỗi thời mỗi khắc đều có như thế đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, nhất là tại vĩnh dạ trong lúc đó. Mà bây giờ, đúng lúc này, nhân loại đối diện lòng có cảm giác, quay đầu thấy được nó, nhìn như tùy ý một cái giơ tay. Không đợi mấy cái băng nguyên tử linh làm rõ ràng tình huống, dưới chân băng tuyết lại đột nhiên bị tỉnh lại, nhanh chóng nhô lên, vặn vẹo, tạo thành từng đạo rắc rối phức tạp băng tuyết chi võng. Uống, uống uống. Băng tuyết chi võng tinh chuẩn dây dưa băng nguyên tử linh, cái gọi là dãy dụa căn bản không có nửa điểm tác dụng. Băng tuyết xúc tu càng quấn càng chặt, không chỉ có trói buộc hành động của bọn nó, càng dần dần ăn mòn thân thể của bọn chúng cùng linh hồn. Theo băng tuyết tầng tầng bao trùm, tử linh nhóm thân hình dần dần bị dìm ngập, bọn chúng nguyên bản đôi mắt xanh biếc bên trong lóe lên tia sáng cũng cấp tốc ảm đạm, mãi đến hoàn toàn dập tắt. Long long long. Hiện trường chỉ để lại từng cổ trống rỗng mà khổng lồ thể xác, cùng băng nguyên tử linh có một chút như vậy tương tự, nhưng hình thể to lớn hơn cường tráng. Bầu trời chợt bị xé mở một lỗ hổng khổng lồ, từ trong treo ngược ra một tòa khổng lồ vô ngần vạn thi hố, giống như một cái đen ngòm cự nhãn, lạnh lùng nhìn xuống mảnh này băng phong đại địa. Sát uyên hình dáng tại nam cực lãnh quang phía dưới lộ ra phá lệ âm trầm, màu đen biên giới cùng chung quanh bầu trời tạo thành so sánh rõ ràng. Phản phất là giữa thiên địa nhất không hài hòa tồn tại. Tốc. Một đạo ánh sáng đỏ ngầu, từ sát uyên đột nhiên nối liền mà phía dưới, mang theo vong linh rít lên. Đi. Âm thanh tại lẫm trong gió vẫn như cũ rõ ràng. Ông. Thể xác trong hốc mắt, một lần nữa bốc cháy lên kim sắc tĩnh mịch tia sáng, bước nhanh chân đi theo đạo nhân này loại thân ảnh biến mất tại trong gió tuyết. Hô hô hô hô hô. Nam cực vĩnh dạ chi phong, càng ngày càng cường thịnh. Như các tái nhật chi tuyết bị la, dâng lên mấy chục mấy trăm mét cao, vốn là còn tính được thượng thanh liệt tinh quang cũng bị che lấp đến nửa điểm không thấy. Bang, bang, bang. Một chi từ đại quân đang chậm rãi đi tiến. Người khoác vừa dày vừa nặng băng giáp, cầm trong tay sắc bén băng nhận, cặp mắt của bọn nó lấp lóe trong bóng tối lấy kim sắc nhún nhảy tia sáng. Cứ việc phong tuyết đang xen, ánh mắt bị ngăn trở, nhưng chúng nó lại phản phất không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, cước bộ cũng không chậm hơn nửa phần. Không khí chung quanh tự hồ cũng vì đó ngưng kết, cùng chung quanh phong tuyết hòa làm một thể, tạo thành một loại làm người sợ hãi kinh khủng không khí. Tử linh nhóm băng giáp tại phong tuyết dội rửa phía dưới phát ra trận trận tiếng vang lanh lảnh, giống đòi mạng kèn lệnh. Chỗ đến, tuyệt không còn sống. Rống. Một đầu phủ phục trong huyệt động chuẩn bị ngạnh kháng rét lạnh quân chủ cự thú xui xẻo xuất hiện ở đại quân hành quân phương hướng. Sự phản kháng của nó giống như là kẻ rớt nước tại trong biển rộng vô vị sôi. Trào, tại thời gian cực ngắn bên trong bị tước đoạt sinh mệnh. Bọn chúng nham thạch một dạng bắp thịt, nham tương một dạng sôi trào huyết, giàu có năng lượng nội tạng, hết thảy đều bị rút sạch, để băng uyên tử linh màu vàng kia con mắt càng thêm sáng tỏ. Cầm đầu mấy tôn, hình thể lớn đến kinh khủng. Nếu để cho những nhân loại khác pháp sư nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không khống chế được thất thanh kêu đi ra. Sơn phong chi thi. Mã não quân chủ. Xương cốt sát minh chủ. Cái này mẹ nó không phải bát phương vong quân sao? vì cái gì bọn chúng sẽ đến Nam Cực? Lại vì cái gì trên người bọn họ sẽ xuất hiện băng giáp? Mở cửa, mậu dịch tự do. Bị bảo vệ ở chính giữa thanh niên nói. Sắc bén phong bạo âm thanh chợt trở nên quỷ dị, đơn giản giống trong địa ngục truyền ra một dạng, ngưng kết thành hai chữ. Hứa Phóng. Hứa Phóng. Nha, biết ta. Hứa Phóng cười, tới đều tới rồi, ra gặp mặt a, Cực Nam vạn niên ma vật. Đinh tai nhức óc tiếng rít ngừng lại, hết thảy quy về yên tĩnh. Ngắn ngủi mấy giây, lờ mờ chiếm cứ phiến thiên địa này chủ cơ điều. Mờ tối có một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên sắc bén sơn phong, cao ngạo đến cực điểm, giống như là một thanh màu đen tử vong treo kiếm. Sơn phong bên trong, một đôi mắt tràn ra, hẹp dài một cách yêu dị con ngươi nhìn xuống Hứa Phóng. Đắc tội ngươi là Cực Nam đế vương, tại sao muốn xâm chiếm lãnh địa của ta, cướp đoạt cái chết của ta Linh đại quân? Vạn niên ma vật tức giận lên án. Ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải là nhằm vào ngươi, toàn bộ Nam Cực đế vương, ta đều sẽ không bỏ qua. Hứa Phóng nói, đại bảo kiếm, ngươi hiểu. Hèn mọn nhân loại, tán thân tại cái này Cực Nam chi địa a, vạn niên ma vật bị chọc giận, thân thể của nó bắt đầu nghiêng về phía trước. Ầm ầm. Nguyên bản cứng rắn thật dày băng xuyên bản khối bỗng nhiên nứt toát ra, đại địa rung rẩy, tại một kiếm này uy thế còn dư phía dưới hóa thành vô số mảnh vụn rơi xuống đang nhìn không thấy đáy hắc uyên bên trong. Hắc. Sơn Phong chi thi gào thét một tiếng, cùng thi quân đoàn giống như thủy triều tung ra, tại hắc uyên lan tràn tới phía trước tạo thành lục địa. Xảo rất, ta cũng am hiểu chơi kiếm. Hứa Phóng cười nói, tay phải trong hư không nắm chặt tiếp đó hướng vào phía trong rút, một thanh thon dài như mực trường kiếm từ trong hư không rút ra. Thái A, sau lưng vong linh các đại quân tiêu tán ra kinh khủng tử khí, toàn bộ đều quấn quanh ở trên trường kiếm, tùy ý Hứa Phóng chưởng khống. Trảm. 3000 hắc long theo trảm kích xuất hiện tại hắc uyên phía trên, trực tiếp lướt về phía vạn niên ma vật bản thể. Bọn chúng trên không trung sôi trào, xoay quanh, mỗi một lần vỗ cánh đều kèm theo như vực sâu sát khí, đem chung quanh không gian lôi xé phá thành mảnh nhỏ. Vạn niên ma vật gầm thét, thân thể một lần lại một lần nghiêng về phía trước dùng ra trảm kích, nhưng mà hắc long số lượng thật sự là nhiều lắm, rất nhanh liền có vài đầu bám vào tại trên người nó. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Băng giáp vong linh đại quân lần nữa xuất phát, vạn niên ma vật gầm thét, lại không cách nào ngăn cản bọn gia hỏa này xâm nhập sào huyệt của mình. Uống uống. Sắc bén, điên cuồng. Loại kia phẫn nộ liên lụy toàn bộ Cực Nam chủng tộc. Cùng trong lúc nhất thời, Hoa Hạ, Phàm Sơn Tuyết. Nhìn chỗ này, Lam Hải Thụ. Mục Ninh Tuyết kinh ngạc nhìn xem mặt biển. Trên mặt biển, có từng cây bại lộ trong không khí cây cối, hình thái khác nhau, có uốn lượn khúc chiết, giống như đáy biển mê cung, có kiên cường cao ngất, trực chỉ phía chân trời. Lúc này vừa vặn dương quang sáng lạng, vẫy vào những thứ này kỳ dị trên cây cối, lam quang hòa vàng rực đan vào một chỗ, tạo thành từng đạo hoa mỹ quang ảnh, đem toàn bộ bãi biển trang phục giống như tiên cảnh. Mạc Phàm cũng cảm thấy rất xinh đẹp đến hắn nuốt nước miếng. Đẹp như vậy rừng cây nhỏ, không cùng nhà mình đại lão bà tới một hồi xâm nhập nhân sinh giao lưu quả thực là phung phí của trời. Mục Ninh Tuyết liếc mắt nhìn hắn, mặc dù không giống Tâm Hạ một dạng trực tiếp xem thấu hắn tính toán, nhưng cũng có thể từ trong mắt nhìn ra cái kia không có hảo ý quan, tức giận nói, anh còn tưởng là thành chủ, chẳng lẽ cũng không biết điều này có ý vị gì sao? Mạc Phàm một mặt mộng, cái gì à, mang ý nghĩa mặt biển đang giảm xuống. Mục Ninh Tuyết khẳng định nói, kể từ hải yêu chiến tranh kết thúc, mặc dù hải dương thần tộc không còn quấy rối chúng ta đường ven biển, nhưng mặt biển vẫn không có hạ xuống đi, đại lượng hải yêu vẫn có thể lại càng dễ đăng lục làm loạn. Loại này tiểu cổ hải yêu nhất là gân gà, thông thường pháp sư không giải quyết được, triệu tập tinh nhuệ hoặc đại bộ đội lại quá lãng phí. Giống Phàm Sơn Tuyết, liền thông qua trồng trọc lam hải thụ tới cấu tạo mạng lưới phòng ngự, loại thực vật này hoàn toàn lớn lên tại dưới nước, phổ thông hải yêu khó mà đột phá. Mà bây giờ, thủy vị giảm xuống, nguyên bản phòng tuyến dây thu nhỏ khoai lang đánh dấu thánh địa. Nước biển hạ xuống. Mạc Phàm biểu lộ cũng nghiêm túc, liên tưởng đến nước biển dâng lên nguyên nhân, chẳng lẽ là Nam Cực. Khống chế nước biển dao động, toàn thế giới chỉ có một cái tồn tại có thể làm được, đó chính là Nam Cực Cực Nam Đế Vương. Nếu là tôi nhớ không lầm, mấy ngày nay một mực không có liên lạc với Hoàng Mao. Mạc Phàm nuốt nước miếng một cái. Có vẻ như, hắn tìm được chân tướng. Nam Cực. Hứa Phóng tay trong cầm hai thanh kiếm, một thanh là màu đen, một cái khác chui cũng là màu đen. Quả nhiên, vẫn là nơi đó thổ dân dùng đến thuận tay một điểm. Hứa Phóng nắm vạn niên ma vật nguyên tố ngưng tụ thành thon dài hắc kiếm, tùy tiện một cái trảm kích, đều có thể tại trên băng xuyên chém ra một cái hắc uyên trống rỗng. Ta đi trước một bước, những chuyện khác các ngươi tới phụ trách. Hứa Phóng thản nhiên nói, Bát Phương Vong Quân cung kính quỳ rạp dưới đất. Một tay phất lên, Hứa Phóng xé mở một đạo ngân sắc tuyền qua. Mà tại Nam Cực chính giữa, một mặt giống như tấm gương hình bầu dục không gian chậm rãi xuất hiện trong hư không, trong gương phơi bày hình ảnh chính là cầm trong tay song kiếm Hứa Phóng. Mà tấm gương bên ngoài, đứng sừng sững lấy một tôn đáng sợ tồn tại. Hình thể muốn so Lãnh Nguyệt Chi Nhãn yêu thần còn muốn nguy nga một chút, ma thần thân thể ảnh đủ để che lại nhật nguyệt hào quang. Mà cặp mắt kia, đang hiện lên cổ quái và tà dị con mắt văn, thả ra cảm xúc không cảm giác được một điểm hỉ nộ ai ố, miệt thị ức vạn sinh linh, là chúa tể lại là hủy diệt. Tam đại nóc nhà, Cực Nam đế vương. Hứa Phóng, ta đã chờ ngươi rất lâu. Cực Nam đế vương phát ra thanh âm lãnh khốc, chung quy là xem thường nhân loại các ngươi bên trong một ít cường giả. Đây chính là ngươi Lâm Chung Di Ngôn. Hứa Phóng từ không gian trong kính bước ra tới. Hứa Phóng chiều cao không đến 1m9, cùng Cực Nam đế vương so sánh nhỏ bé giống sâu kiến, nhưng quanh thân khí thế lại có thể đem cái sau vững vàng áp chế. Chúng ta cũng không có thù hận. Cực Nam đế vương nói, ngươi cho rằng là ta cổ động Hải Dương thần tộc, đối với toàn cầu tiến hành hải triều xâm nhập. Hứa Phóng không nói chuyện. Cực Nam đế vương tiếp tục nói, Hứa Phóng, ngươi là nhân loại thông minh, cùng những cái kia xếp hàng tới đây chịu chết ngu xuẩn không giống nhau. Ngươi phải biết, thế giới này số đông thời điểm cũng là ở vào ngăn được giai đoạn. Mặc kệ là ta, Sahara đế vương vẫn là Bách Mộ Ma, chúng ta đều tại chế ước lẫn nhau. Một phương cường thịnh mang ý nghĩa yêu ma cùng yêu ma, nhân loại cùng yêu ma chiến tranh đại quy mô bộc phát, đây là ngươi muốn thấy được sao? Ngươi giết Bách Mộ Ma, cướp đi nó thần nhãn, Thái Bình Dương nhiều tôn chủ làm thịt bây giờ rục rịch. Là ta băng phong đại lượng hải vực, để mặt biển hạ xuống, mới khiến cho các ngươi duyên hải khu vực có thở dốc cơ hội. Theo lý thuyết, ta đâu chỉ không thể giết ngươi, còn phải nói với ngươi một tiếng cảm tạ. Hứa Phóng cười cổ quái. Cực Nam đế vương nói, đương nhiên, ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì nhân loại các ngươi ở giữa càng có ít chiến tranh, chính là bởi vì có yêu ma ngăn được. Ngươi cho rằng tiêu diệt tất cả yêu ma, nhân loại liền sẽ hòa bình an cư lạc nghiệp. Chê cười, bằng vào ta đối với các ngươi nhân loại nhận thức, tham lam sẽ khống chế linh hồn của bọn hắn, so với ta khống chế tinh thần sâu hơn. Bọn hắn sẽ phát động xâm lược, người ăn người so yêu ăn người tàn khốc hơn. Cực Nam đế vương, ngươi bây giờ còn lên làm triết học gia. Hứa Phóng nụ cười dần dần trở nên lạnh, nhưng mà thật đáng tiếc, những lời này cũng không thể nhường ngươi miễn tử. Ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Cực Nam đế vương chất vấn, không còn ta, Nam Cực sẽ hoàn toàn mất khống chế, Hải Dương đế vương nhóm sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để băng xuyên toàn bộ hòa tan, quốc gia của các ngươi sẽ bị bao phủ trở thành đáy biển thế giới. Hứa Phóng giơ kiếm, vạn niên ma vật khí tức quen thuộc kia để Cực Nam đế vương khắp cả người băng hàn. Không cần cùng ta kéo cái gì đại đạo lý, ta hứa mỗi người hôm nay chính là tới báo thù riêng. Lúc đó ngươi lời nói, ta nhớ được rất rõ ràng, cái này không trọng yếu, chờ ngươi chết về sau, thi thể của ngươi sẽ nói cho ta biết. Đi cùng Hoàng Sa Xương Khô Nữ Vương làm bạn a, ma kiếm, phách trảm. Cực Nam đế vương phát ra một tiếng cổ quái gào thét, trên người yêu lực toàn lực rót vào đến trong thân thể. Ngay tại hắn sắp dựng dụng ra tà ma trùng sáng phía trước một sát, quanh người hắn khu vực không khí trì trệ, mà hạ xuống ma kiếm lại giống nhấn xuống gia tốc khóa một dạng bỗng nhiên gia tốc. Bá. Cực Nam đế vương liều mạng né tránh, nhưng một vết nứt hay là từ đầu người một bên một mực kéo dài đến thân thể phần bụng. Ầm ầm. Thân thể rơi trên mặt đất, bị ma kiếm ngưng tụ thành hắc uyên thôn phệ. Thời không chi nhãn. Hứa Phóng nắm trong tay khởi nguyên, tự nhiên hoàn toàn đem cái này thần nhãn luyện hóa, phát huy ra thần lực cho dù là nóc nhà đế vương cũng không cách nào vượt qua. Quang. Hứa Phóng một tay chỉ thiên, tia sáng đột nhiên bộc phát, xé rách dài dằng dặc vĩnh dạ, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ Nam Cực đại lục. Vô ngần băng nguyên giác lên một tầng thần thánh vàng rực, băng xuyên không còn là lạnh lùng ngân sắc, mà là tại quang mang này chiếu rọi xuống, hóa thành ngàn vạn lưu ly, lấp lóe cầu vồng một dạng màu sắc. Quang minh pháp tướng giống như thần linh, đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Tại pháp tướng chung quanh, còn quấn từng vòng nhẵn nhụi quang hoàng. Những hào quang này giống như xoay tròn tinh hệ, lại như là lưu động thời gian trường hà, bọn chúng không ngừng mà xoay tròn, xen lẫn, phóng xuất ra vô tận năng lượng cùng sinh mệnh lực. Trong tay của nó, còn nắm một thanh cự kiếm, lưỡi kiếm cắm sâu vào đến băng nguyên bên trong. Liền tại đây một cái chớp mắt, Cực Nam đế vương tuyệt vọng phát hiện, mình đã mất đi đối với mảnh đất này chưởng khống quyền. Khó trách vạn niên ma vật không phải Hứa Phóng đối thủ, lần đầu gặp mặt liền biết cái này nhân loại không đơn giản, nhưng nó cho tới bây giờ không nghĩ tới lại có thể kinh khủng thành cái dạng này. Cự kiếm từ trên mặt băng rút ra, quang minh pháp tướng mở mắt, lạnh nhạt nhìn xem Cực Nam đế vương. Trảm. Giống như đã từng Sa gia đánh giá như thế, Hứa Phóng cũng không phải một cái dễ dàng bị nói động người. Có đạo lý, giảng đạo lý. Không có đạo lý, vậy thì lười nhác cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi không xứng nghe. Cực Nam đế vương sở là cân bằng, cái gọi là yêu ma có trợ giúp nhân loại hòa bình ổn định, Hứa Phóng coi như là đánh rắm. Ổn định. Ổn định thì nhất định là tốt sao? Muốn như thế bàn về lời nói, nhân loại bây giờ còn hẳn là tại phong kiến thậm chí là xã hội nô lệ đâu. Đó mới gọi ổn định đâu, người bình thường chỉ cần cả một đời cho các quý tộc làm trâu làm ngựa, dùng tông giáo ký thác tinh thần của mình, cần cù chăm chỉ bận rộn một sinh tử xong cùng giả thú một dạng không có ai nhớ kỹ. Cần gì phải phát ra một tiếng kia vương hầu tướng lĩnh, chả lẽ không cùng loại sao? Có lẽ ngươi nói đúng, giết ngươi, cái gọi là cách cục chính xác sẽ động đảng. Hứa Phóng thản nhiên nói, nhưng rung chuyển sau đó, nhân loại nhất định sẽ có một cái càng hòa bình thế giới, vì một ngày kia. Nhất thiết phải mời ngươi đi chết. Tước vang lên triệt để Nam Cực, đồ đằng long tước che khuất bầu trời quang minh hình bóng đem Cực Nam Đế Vương nuốt hết, mãi đến biến mất không thấy gì nữa. Cực Nam Đế Vương khổng lồ yêu lực bị Hứa Phóng hóa thành bản nguyên, tôi vào đến thế giới tinh thần ở trong. Nóc nhà Đế Vương, đã diệt thứ hai. Sau cùng một cái Hứa Phóng mở ra không gian chi môn. Xa xôi châu Phi đại lục, Sahara đại sa mạc chỗ sâu. Thái dương treo cao tại bầu trời xanh thẳm bên trong, cơ hồ không có bất luận cái gì tầng mây che chắn, kỳ quang mang không giữ lại chút nào trút xuống, đem sa mạc nhuộm thành một mảnh chói mắt kim hoàng. Cồn cát liên miên bất tuyệt, tựa như sóng biển chập trùng không chắc, mỗi một hạt cát sỏi đều tự hồ dưới ánh mặt trời lập lòe màu vàng ánh sáng, tạo nên một loại vừa hư ảo vừa lại thật thà thật cảm giác. Hô hô hô. Thời gian phản phất đã mất đi ý nghĩa, chỉ có gió, là ở đây vĩnh hằng chúa tể. Đầy trời cát vàng, che khuất bầu trời. Hứa Phóng liền đứng tại trong sa mạc, híp mắt đánh giá nơi xa. Tại xa xôi phía chân trời một chỗ khác, xa xa đường chân trời bắt đầu mơ hồ, một tầng nhàn nhạt cát vàng dần dần dâng lên. Trong nháy mắt, tầng này sương mù liền cấp tốc bành trướng, trở nên nồng đậm mà trầm trọng. Bầu trời màu sắc cấp tốc biến hóa, từ xanh thẳm chuyển thành vàng xám, lại đến một mảnh hỗn độn ố vàng. Thái dương bị vừa dày vừa nặng cát bụi che đậy, tia sáng trở nên ảm đạm mà mơ hồ, phản phất toàn bộ thế giới đều bị bao phủ tại một loại tận thế một dạng bầu không khí bên trong. Trong không khí tràn ngập cát đất hương vị, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại cắn nuốt thật nhỏ hạt cát. Mà khi bọn chúng tiếp cận Hứa Phóng thời điểm, liền bị chia cắt thành hai bộ phận đẩy ra. Hu hu. Phong bạo tới gần, hạt cát lấy một loại cực kỳ chính xác mà quỷ dị phương thức sắp xếp tổ hợp. Mới đầu, đây chỉ là một mơ hồ hình dáng, nhưng theo bão cát tăng lên, cái này hình dáng dần dần rõ ràng, mãi đến cuối cùng, một tấm người khủng bố khuôn mặt bỗng nhiên xuất hiện ở chân trời. Hứa Phóng. Mặt người phun ra hai chữ, thậm chí còn là Hán ngữ. Sahara Đế Vương. Hứa Phóng cũng nói. Không có gì dễ nói, cũng không cần nói cái gì đại đạo lý. Song phương trong lòng đều biết, đến nơi này cái phân thượng, sớm đã không có nửa điểm cơ hội đàm phán hòa bình, chỉ có ngươi chết ta sống. Hống hống hống. Bão cát đột ngột tăng vọt, trực tiếp đem Hứa Phóng kéo vào công kích của mình phạm vi, mỗi một cái hạt cát đều hóa thành lưỡi đao sắc bén, cắt không khí, cũng cắt Hứa Phóng thân thể. Đối với Hứa Phóng tới nói, Sahara Đế Vương uy hiếp cao hơn Lãnh Nguyệt Chi Nhãn Yêu Thần và Cực Nam Đế Vương. Nó tại Sahara cơ hồ chính là bất tử chi thân, vô cùng vô tận biển cát có thể để nó vô hạn tái tạo, phục sinh, bổ sung năng lượng. Hứa Phóng có để nguyên tố khởi nguyên, nhưng Sahara Đế Vương cũng bén nhạy phát hiện điểm này, công kích tất cả đều là vật lý công kích. Mỗi một hạt cát sỏi đều tự hồ ẩn chứa lực lượng khổng lồ, đủ để đem một cái sơ giai pháp sư tại chỗ chụp chết. Quang vụ. Hứa Phóng đầu ngón tay ở phía trên bầu trời trọng trọng một vòng, tha duệ một đạo cầu vòng giống như quỷ tích. Bão cát bên ngoài, sắc bén thái dương không góc chết đem hắn chiếu rọi, nguyên bản sáng tỏ dần dần mơ hồ, dần dần chập chờn, cuối cùng thế mà tạo thành sương mù, phạm vi lớn hơn đeo vào bão cát ngoại vi. Quang vụ tại thẩm thấu, giống vật sống một dạng, xâm nhập bão cát mỗi một cái xó xỉnh, kèm theo hạt cát cùng một chỗ bay múa du tẩu. Ngưng băng. Hứa Phóng thản nhiên nói. Răng rắc, quang chi trong biển cát, nhiệt độ chợt hạ xuống, bắt đầu tràn ngập lên lạnh thấu xương hàn ý. Vừa rồi quang vụ thế mà không có dấu hiệu nào bắt đầu ngưng kết thành băng tinh. Bão cát bên trong hạt cát, tại tiếp xúc đến những thứ này băng tinh trong nháy mắt, không còn cuồng loạn mà bay múa, mà là bị băng tinh rét lạnh cùng hấp thụ lực trói buộc, đập ầm ầm trên mặt đất. Từng tòa màu băng lam cùng cát đứng sừng sững ở trên mặt đất, giống như là để ngang bão cát giữa yết hầu xương cá. Rống. Sahara Đế Vương gầm thét, càng nhiều cát bụi đang tại hướng phương hướng này hội tụ, rất nhanh liền vượt qua Hứa Phóng khống chế tổng hòa. Cát bụi ở trên bầu trời gây dựng lại, một lần nữa ngưng kết, một lần nữa chế tạo, rất nhanh liền tạo thành một tòa nổi bồng bềnh giữa không trung kim sắc cung điện hoang thành. Tựa như thuần kim chế tạo, nhưng lại để lộ ra một loại quỷ dị hoang vu khí tức. Tại cung điện bốn phía, còn vây quanh một chút thấp bé kim sắc cùng các cùng tàn phá tháp lâu, bọn chúng cùng chủ thể kiến trúc lẫn nhau làm nổi bật, tạo thành một cái hoàn chỉnh thành thị cảnh tượng. Rất giống Mạc Phàm dùng đến các chi quốc, nhưng mặc kệ là uy thế vẫn là lực phá hoại đều không có ở đây một cái cấp bậc. Sahara Đế Vương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sa mạc hoang thành bắt đầu kịch biến, thế mà đã biến thành một thanh rộng lớn trác đao, chừng ngàn mét cao. Chết! Sahara đế vương âm thanh lạnh lùng nói. Trác đao, đột nhiên rơi xuống. Hứa Phóng băng chi tường trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, xem kiếm mang thậm chí đủ để lan đến gần mấy trăm km có hơn, đem Hứa Phóng tính cả cái này một mảnh đại địa sinh sinh cắt thành vực sâu. Nhưng mà, trường kiếm cũng không có rơi xuống. Vừa mới bị chém đứt tường băng, bây giờ lại quỷ dị một lần nữa ngưng kết, đem sa mạc trác đao sinh sinh cắm ở bên trong. Thủy. Tường băng bắt đầu hòa tan, nhưng cũng không phải thông thường hòa tan thành giọt nước nhỏ xuống, mà là hóa thành tia nước nhỏ, ôn nhu thấm vào sa mạc trác đao bên trong. Nguyên bản khô ráo hạt cát bắt đầu trở nên ướt át, màu sắc cũng biến thành càng thêm thâm trầm. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn biến hóa bắt đầu. Những thứ này ướt át hạt cát bắt đầu một lần nữa ngưng kết, cùng sa mạc trác đao ở giữa không phân khác biệt, thậm chí bắt đầu đảo khách thành chủ. Rống. Sahara đế vương mang. Lực viễn siêu Hứa Phóng, cùng nhiên đấu sức chuẩn bị đem băng cứng sa mạc trác đao đoạt ra tới, vào thời khắc này đột nhiên cảm nhận được trác đao mặt ngoài tại. Rung động. Âm bạo. Bành. Băng, hóa thành âm, mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt sóng âm trong nháy mắt di tán đến toàn bộ sa mạc trác đao bên trong. Theo một tiếng đinh tai nhức óc quanh minh, sa mạc trác đao trong nháy mắt bị tạc phải chia năm xẻ bảy, mảnh vụn trên không trung phân tán bốn phía bắn tung tóe, kèm theo đầy trời cát bay. Sahara đế vương hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện cái tràn diện này, bất ngờ không kịp đề phòng bị sức mạnh thuộc về mình công kích thụ thương. Hứa Phóng tay một lần, ngón tay cùng giữa ngón tay bỗng nhiên ôm theo đếm không hết màu tím hạt giống, chính xác đánh đến Sahara đế vương mỗi phương vị. Lớn lên. Sinh sôi. Thiên quang tím đoạn thần thụ tham lam hấp thu trên không không chỗ nào không có mặt lực lượng nguyên tố, tốc độ nhanh kinh người, đem Sahara đế vương một bộ phận thân thể cầm tù tại thực vật lồng giam bên trong. Hỗn độn. Hỗn độn mặt cong, vô cùng vô tận, líp nha líp nhít xuất hiện tại Sahara đế vương chung quanh phương vị. Nếu như nói hư không giống một cái cá voi, cái kia hỗn độn mặt cong nhóm giống như là bám vào cá voi trên người dây leo ấm, chỉ có điều càng khiếp người, đáng sợ hơn. Đếm không hết màu tím dây leo lớn lên, triệt để bao phủ Sahara đế vương. Hỗn đảng. Sahara đế vương rõ ràng phát giác được, Hứa Phóng thế mà tính toán dùng thiên quang tím đoạn thần thụ ngăn cách mình cùng sa mạc ở giữa liên hệ. Oanh. Oanh. Sahara đế vương thân thể khổng lồ không ngừng đụng chạm lấy thiên quang lồng giam, mỗi một lần va chạm, đều kèm theo đất rung núi chuyển một dạng oanh minh, các bụi nổi lên bốn phía. Thực vật lồng giam bắt đầu xuất hiện vết rách, dây leo từng cây đứt gãy, gai nhọn cũng nhao nhao rụng. Ký sinh bào tử. Thiên quang tím đoạn thần dây leo bên trên, dài ra vô số thực vật lựu, từng đoàn bào tử phun ra lẫn vào trong bão cát. Oanh. Cuối cùng, tại một lần càng mãnh liệt hơn sau khi đụng, thực vật lồng giam ầm vang sụp đổ. Hóa thành một đống tán loạn dây leo cùng gai nhọn, cũng không còn cách nào vây khốn vị này nóc nhà đế vương. Rống. Sahara đế vương vừa muốn tùy ý gào thét, lại cảm giác loại kia bị hấp thu cảm giác vẫn tồn tại như cũ. Quang minh, là ký sinh bào tử cao nhất chất dinh dưỡng. Bào tử ở giữa phản phất tồn tại giao lưu cơ chế, bọn chúng thông qua phóng thích đặc định ma pháp tín hiệu, hấp dẫn lẫn nhau câu thông. Hoặc bám vào tại hạt cát mặt ngoài, hoặc xâm nhập tầng cát nội bộ, bào tử bằng tốc độ kinh người mở rộng lấy lãnh địa của mình. Mỗi một cái bào tử đều giống như mạng lưới bên trong một cái tiết điểm, thông qua nhỏ như sợi tóc sợi nấm chân khuẩn hoặc chất nhầy hình dáng vật chất cùng với những cái khác bào tử tương liên, dần dần tạo dựng lên một cái khổng lồ mà phức tạp mạng lưới. Thiên quang tím đoạn. Cùng dài. Xích lỏa lỏa dưới ánh mặt trời, sinh trưởng tốt thiên quang tím đoạn thần thụ căn bản là không có cách ngăn cản, Sahara đế vương mỗi một lần giãy dụa tự hồ cũng đang vì bào tử nhóm cung cấp. Càng nhiều không gian sinh tồn cùng tài nguyên. Ông. Sahara đế vương cuối cùng nhịn không được, ngưng kết yêu lực hướng về Hứa Phóng phóng xuất ra cuồng bạo thần quang. Không hề nghi ngờ, bị khởi nguyên một điểm, lui trở về người vật vô hại nguyên tố hình thái, không những không thể đánh giết cái này nhân loại, ngược lại kém chút làm chính mình lại hãm hiểm cảnh. Rống. Để Hứa Phóng không nghĩ tới, Sahara đế vương thế mà quay đầu chạy trốn. Nửa bầu trời đều bị cát vàng tràn ngập, mắt thường căn bản thấy không rõ nó là đi đâu con đường mà đi. Nhưng bào tử không giống nhau. Hứa Phóng hướng về bào tử phóng thích tín hiệu phương hướng đuổi theo, vượt qua từ từ cát vàng, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một cái ốc đảo. Sa mạc là nóng bức, nhưng khi Hứa Phóng nhìn thấy cái kia mảnh ốc đảo trong nháy mắt, băng sảng khoái cảm giác xông lên đầu. Không, cũng không phải băng sảng khoái. Hứa Phóng cảm giác nhạy cảm đến cảm quan bên trên khác biệt. Đây là lạnh lẽo, xâm nhập linh hồn lạnh lẽo. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, trong nháy mắt vết sạch Hứa Phóng cơ thể, hắn không chút do dự quay người liền muốn rời khỏi, nhưng ốc đảo sinh trưởng càng nhanh. Dưới chân hắn đất cát bắt đầu trở nên mềm mại mà ướt át, nguyên bản chói mắt cát vàng dần dần bị từng mảnh xanh biếc thảm thực vật bao trùm. Cây cối cành lá phản phất có ý thức đồng dạng, khẽ đung đưa ở giữa liền bệnh trở thành một tấm gió thổi không lọt lưới, đem Hứa Phóng ôn nhu và kiên quyết đặt vào trong đó. Đóa hoa tại đầu cành cạnh tương nở rộ, tản mát ra từng trận kỳ dị hương thơm, khiến người ta say mê và lòng sinh bất an. Dây leo cuốn quanh, giống như linh hoạt xúc tu, lặng yên không một tiếng động dọc theo Hứa Phóng mắt cá chân leo lên, đã một loại gò bó, cũng là một loại mời. Hắn phản phất bị cuốn vào một cái không biết thế giới, một cái từ tự nhiên chi lực chúa tể không gian kỳ dị. Mà xa xa một chỗ, Sahara đế vương phát ra nụ cười giễu cợt, thân thể của nó so trước đó nhỏ hơn ước chừng một nửa. Nhân loại ngu xuẩn. Sahara đế vương gằn giọng nói, tại cái này trong địa ngục thật tốt hiểu rõ ngươi cuối đời a, mảnh này ốc đảo, thế nhưng là liền nó đều không dám đụng vào tuyệt đối cấm địa. Vì thuận lợi đem Hứa Phóng dẫn tới nơi đó, Sahara đế vương không tiếc đứt rời một nửa của mình thân thể, liều mạng bản nguyên trọng thương cũng muốn đạt tới mục đích. Bây giờ nó, thực lực bất quá chúa tể đế vương mà thôi, nếu như phía Bắc Bảo các quán linh vương hầu thừa cơ đánh tới, chính mình nhưng là nguy hiểm. Nhưng tất cả những thứ này đều đáng giá. Chỉ cần có thể giết chết cái này nhân loại nguy hiểm. Sahara sa mạc, chính là Hứa Phóng nơi tán thân. Nóc nhà đế vương uy nghiêm, quyết không cho phép bất luận kẻ nào làm bẩn. Ngàn năm trước không được, bây giờ cũng không được. Tương lai ngàn năm, vạn năm, đều không được. Ốc đảo bên trong. Hứa Phóng nếm thử dùng cổng không gian nhảy ra đi, nhưng cũng không có thành công, chỗ này trình độ quỷ dị viễn siêu dự liệu của hắn. Thần một tỉnh. Hứa Phóng đọc lên ba chữ này. Hơn nữa cũng không phải Triệu Kinh dùng đến cái chủng loại kia mầm cây nhỏ, mà là thần một tỉnh bản tôn. Hứa Phóng vạn vạn không nghĩ tới, thần một tỉnh thế mà tiềm ẩn tại vô ngần Sahara sa mạc bên trong, hơn nữa còn bị chính mình đụng phải. Ngươi hảo, nhân loại thú vị. Chung quanh cây mây, hoa cỏ đều tại hướng Hứa Phóng chào hỏi, thanh âm trong trẻo sức sống tràn đầy, giống như phim kinh dị thiết yếu đồng âm tiểu la lị NPC một dạng. Trên cành cây những cái kia vạn vẹo hoa văn, giống từng trương giả cười vẻ mặt. Ngươi hảo. Hứa Phóng nói. Ngươi cuối cùng tới rồi. Tất cả mọi người đang chờ ngươi a, âm thanh vui sướng, bất quá lời nói ra quả thực không thể để cho người ta bắt đầu vui vẻ. Chờ lấy ta làm gì? Cùng một chỗ tại đáy giếng nằm tấm tấm. Hứa Phóng tả hữu quan sát, từng cái vẻ mặt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, đơn giản giống như là từng khỏa đầu người đồng dạng. Thần một tỉnh đổi mới hắn đối với vị diện này nhận thức, vốn cho là vô địch thiên hạ, không nghĩ tới còn có bực này tồn tại. Cái kia vô cùng vô tận cảm giác áp bách, so với lúc trước thời không chi nhãn còn cường đại hơn. Yên tâm, chúng ta sẽ không như thế nào. Chúng ta chỉ muốn nhường ngươi cúi đầu xem tương lai mình bộ dáng. Thanh thúy đồng âm vui vẻ nói. Chung quanh rừng rậm càng thêm nồng nặc, bỗng nhiên xem xét giống như là một mụn giếng cổ mọc đầy rêu xanh vách giếng, ngẩng đầu nhìn chỉ có thể nhìn thấy nho nhỏ bầu trời. Mà cúi đầu xuống. Hứa Phóng bước ra bước chân, hướng về nước giếng phía dưới nhìn lại. Hắn thấy được chính mình, khuôn mặt tái nhợt, thần sắc cổ quái. Hứa Phóng nở nụ cười, trong bóng ngược chính mình cũng hơi hơi tết ra miệng, làm ra cùng phía trước vẻ mặt một dạng quỷ dị ngụy cười. Kinh dị cực điểm. Giống như là vô số người soi gương lúc trong đầu ác mộng, là mươi lúc xoay người, trong gương ngươi chẳng những không có động, ngược lại ngoẹo đầu lộ ra một cái nhe răng cười. Hứa Phóng không có sợ, hắn bây giờ tương đương tỉnh táo, thậm chí còn thưởng thức lên tử trạng của mình. Con mắt mở rất lớn, con ngươi tản đi lộng lẫy, trong lúc biểu lộ có thể nhìn ra sợ hãi cực độ, giống như là bị ngược sát tiểu động vật. Đây chính là ngươi cho ta thiết kế chết kiểu này. Hứa Phóng nói. Đây là kết cục của ngươi. Cái thanh âm kia lại độ vang lên, như thế nào chết đi quyết định bởi ngươi chính mình, thần một tỉnh chỉ là chiếu ra kết cục của ngươi. A à, Hứa Phóng thản nhiên nói, ta không tin. Vì cái gì? Ta sẽ chết như thế nào, chỉ lấy quyết tại chính ta sẽ không tin tưởng người khác dự đoán, lại càng không cần phải nói một cái giếng. Hứa Phóng ánh mắt bên trong bắt đầu hiện ra thánh ánh sáng vàng kim lộng lẫy, hơn nữa, ta cũng tuyệt đối sẽ không đem hồn phách ở lại đây cái địa phương, ở đây mục nát, trở thành cái tiếp theo khách tới thăm trong mắt trưng bày tượng sáp. Hiện ra ngươi chân diện. Mục tới. Ta ngược lại muốn nhìn, trong truyền thuyết thần mục tỉnh, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Xem ra ngươi rất tự tin, cho là mình sẽ có được vĩnh sinh. Thanh âm thanh thúy cười nói, cái gì là tử vong? Cái gì là vĩnh sinh? Là người liền sẽ chết, một lòng muốn chết người dù sao ít càng thêm ít, xuống đến phàm phu tục tử, lên tới đế vương thiên kiêu, đều sợ hãi tử vong đến. Cơ hồ tất cả tín ngưỡng, cũng là xây dựng ở sinh cùng chết giới hạn này bên trên. Tu đạo, là vì trường sinh bất lão. Tu Phật, là vì có kiếp sau. Thậm chí đứng ở quyền hạn chi đỉnh, trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, vẫn như cũ sẽ sợ hãi già yếu cùng tử vong buông xuống, sẽ ngang ngược ngu muội truy tìm cái gọi là thuốc trường sinh bất lão. Đứng tại Phổ La đại chúng góc nhìn bên trên, người chính xác cũng sẽ không chết, ý thức của hắn hội trưởng tồn, trở thành vong linh đế vương, minh vương hoặc đồ gì khác. Thần Mộc tỉnh nói, thế nhưng thật là ngươi sao? Ta biết nhân loại các ngươi có cái thú vị cố sự, gọi thuyền của Theseus. Làm nguyên một con thuyền linh kiện thay đổi hoàn tất sau đó, chiếc thuyền này vẫn là ban đầu thuyền sao? Bất tử ngươi, cùng bây giờ ngươi, thật là một cái người sao? Tại ngươi lựa chọn bước ra bước này thời điểm, ngươi đã chết. Âm thanh trêu tức, nhưng nghĩ lại nhưng lại làm kẻ khác nội tâm phát lạnh. Doanh Chính cùng cổ lão vương thật là một người sao? Văn Thái trở thành hắc ám vương sau đó, thật sự vẫn là vị kia thánh tử sao? Như vậy, ai có thể cam đoan, Hứa Phóng vĩnh sinh sau đó, còn vẫn là cái kia tiêu sái tùy ý hoàng mao? Hứa Phóng không nói gì. Thần một tỉnh âm thanh còn cuốn hắn, sắp tới lúc xa. Giống như là mặt đối mặt trung thành khuyến cáo, càng giống là ma quỷ nằm ở bên tai mê hoặc. Ngươi nhìn cái kia đáy giếng, bao nhiêu cường giả cùng đế vương tham luyến sinh mệnh, vô số lần hướng tuế nguyệt cầu xin tha thứ, khát cầu thời gian trường hà có thể làm cho mình vĩnh sinh, dù là sống lâu mấy năm. Quá nhiều tà lực cùng oán mà, không phải liền là bởi vì tìm kiếm trường sinh bất lão mà hình thành sao? Bọn chúng thời điểm chết, nhưng không có nửa điểm cường giả tôn nghiêm, giống như là sụp đổ hài tử một dạng, tuyệt vọng bất lực lại phản kháng không thể. Thản nhiên nhận lấy hết thảy, thản nhiên tiếp nhận tử vong của mình, siêu thoát chính mình hết thảy. Hứa Phóng cười, ngươi thực sự là vật phẩm chăm sóc sức khỏe nghề nghiệp thiên địch. Thần Mục Tỉnh cũng không nghĩ đến hắn lại đột nhiên đụng tới một câu cái này, trong lúc nhất thời lời nói dừng lại. Ngươi nói vĩnh sinh sau đó ta đây, vậy vẫn là không phải ta có thể trả lời ngươi. Hứa Phóng nói, kia chính là ta. Vì cái gì? Bởi vì đó là ta cho rằng là ta, vậy thì nhất định là ta. Hứa Phóng nhìn xem trên vách giếng một gốc cổ mộc, mỉm cười nói. Cổ mộc bên trên, chậm rãi hiện ra một khuôn mặt người, vết ra một cái thần bí khó lường nụ cười quỷ quyệt, bởi vì đó là ngươi sao thú vị đáp án, ngươi có tư cách gặp mặt ta hình dáng. Sương mù, đột nhiên mạnh mẽ đi lên. Loại này sương mù cũng không thuộc về bất luận cái gì nguyên tố, Hứa Phóng khởi nguyên chi lực không có cho ra cái gì phản ứng. Tương phản, có một vật bắt đầu xoay tròn di động, lấp lóe ra không có gì sánh kịp tia sáng. Thời không chi nhãn. Thời không chi nhãn cho Hứa Phóng khác hẳn với thường nhân đệ tam góc nhìn, con người hóa thành chảy xuôi thâm thúy hỗn độn. Thần một tỉnh toàn cảnh, toàn bộ bị hắn đặt vào trong mắt. Đây là một cái đại não. Mặt chữ ý tứ. Cái kia phập phồng khe rãnh, phân biệt từ chỗ ở mình giếng hồ cùng cao vút tà mục tạo thành. Mà phía trước xen lẫn ở trước mặt mình hoạt động mạnh thảm thực vật, rõ ràng là một khỏa não cầu dây thần kinh. Những cái kia cổ thụ chọc trời, chính là vi này cổ lão não cầu ngạch dịp kéo dài, bọn chúng thông qua vô số rắc rối phức tạp thần kinh chặt chẽ tương liên, cùng tạo thành một cái khổng lồ mạng lưới. Trước đây hắn nhỏ bé như não trùng, đưa thân vào mảnh này mênh mông thần kinh hải dương bên trong lúc chỗ mắt thấy, chính là một mảnh vượt quá tưởng tượng thần một huyễn cảnh. Cho nên nói, thần một đáy giếng những cái kia chết đi đồ vật, kỳ thực đều là của ta đại não bị thần kinh của ngươi ảnh hưởng kết quả. Hứa Phóng vấn đạo. Ta chỉ là mở ra tâm của ngươi môn, đến nỗi thấy cái gì, nghe được cái gì, nguồn gốc từ ngươi chân thực tiếng lòng. Âm thanh không còn thanh thúy, mà là trở nên phức tạp, giống như là vô số âm thanh trùng điệp cùng một chỗ một dạng. Hứa Phóng có để phong phú tinh thần lực, có thể để hắn từ trong những thanh âm này bóc ra vô số bộ phận. Trong đó một cái, là cái kia bị chính mình thôn phệ vẫy mẫu yêu. Một cái khác là Lâm Gia Minh, hắn tím châu đưa cho Hứa Phóng chứng đạo cấm chú cơ duyên, nhưng mà chính hắn lại vì vậy mà vong. Còn có Sa Lãng, nàng trước khi chết cũng là như vậy không thể tin, không tin sức trá phong vân chính mình sẽ chết tại vong linh trong địa ngục. Còn rất nhiều âm thanh, thanh âm quen thuộc. Bọn hắn oán độc gầm to, Hứa Phóng trước mặt thậm chí xuất hiện ảo giác, từng đạo bóng người theo âm thanh xuất hiện, lôi kéo hắn thì đi vô gian địa ngục. Ngươi không sợ? Thần một tỉnh vấn đạo. Một đám siêu giai liền có thể treo lên đánh đồ vật, tại sao phải sợ? Hứa Phóng nói, thời không chi nhãn lấp lóe, những thứ này thân ảnh biến mất không thấy. Thực sự là đã lâu không gặp. Thần một tỉnh cảm thán nói. Thời không chi nhãn là ánh mắt của ngươi. Hứa Phóng vấn đạo. Không, con mắt là con mắt, ta là ta, chúng ta không quen. Thần một tỉnh nói, nó lựa chọn ngươi, vậy nó liền thuộc về ngươi. Dạng này a, Hứa Phóng như có điều suy nghĩ, vậy ngươi có hay không khác quen thuộc thân thích? Tỷ như tâm a, e a, thần a cái gì? Thần một tỉnh. Hứa Phóng tràn đầy phấn khởi nói, giống như trục nhật khoa phụ một dạng, cơ thể hóa thành sông núi, đại địa cùng rừng rậm, ngoại trừ đầu cùng con mắt bên ngoài khẳng định có cái khác a. Giới thiệu cho ta biết. Thần một tỉnh. Tại thời khắc này, thần chi não rất giống xem cái này nhân loại đầu óc là thế nào lớn lên. Ngươi thật là ta đã thấy, thú vị nhất sinh mệnh, mặc kệ ở vị diện nào đều như thế. Thần một tỉnh nói. Ngươi cũng rất thú vị, có thể cùng ta đàm kinh luận đạo thần bí tồn tại càng ngày càng ít. Hứa Phóng nói. Số đông đều bị oanh chết, lười nhác nói nhảm. Ta nghĩ chúng ta có thể kết giao bằng hữu. Hứa Phóng lấy ra Đà Long Hồ Tử. Theo chính mình tiến giai cấm chú, cá sấu nhỏ cá cũng nước lên thì thuyền lên thành công tấn thăng đế vương, cũng dẫn đến Đà Long Hồ Tử cũng trải qua thuế biến. Từ trong đổ ra nguyên tố rượu ngon, không pha loãng mà nói không phải cấm chú pháp sư không thể uống. Hứa Phóng trực tiếp đem hắn té ở trước mặt thần một não sợi bên trên, mãnh liệt thư sướng cảm giác truyền tới Hứa Phóng trong ý thức. Ta thích ngươi người bạn này. Thần một tỉnh nói, ta có thể tiễn đưa ngươi một món lễ vật. Ta có thể tự mình chọn sao? Hứa Phóng nói. Đối với nhân loại các ngươi tới nói, đây cũng không phải là một cái lễ phép hành vi. Thần một tỉnh nói. Ngươi vẫn là hiểu rõ không đủ, chân chính hảo bằng hữu chính là không lễ phép. Hứa Phóng nói. Cành cây méo mó, mặc dù không hiểu Hứa Phóng trong miệng ngụy biện, nhưng thần một tỉnh hay là từ tốt như lưu, vậy ngươi muốn thứ gì? Một cái linh hồn. Hứa Phóng nói, ta đã từng tìm rất lâu, nhưng như thế nào cũng tìm không thấy. Hảo. Giao dịch không, là bằng hữu ở giữa lễ vật hổ tạng hoàn thành, cũng là nên rời đi thời điểm. Ta đi trước, tìm được linh hồn nhớ kỹ cung ta, tùy thời đến. Hứa Phóng nói. Hảo. Thần một tỉnh nói. Quỷ dị cây cối thảm thực vật bắt đầu sơ tán, cho Hứa Phóng chảy ra một đầu thẳng con đường, Hứa Phóng có thể nhìn thấy nơi cuối cùng bởi vì nóng bức mà không khí vặn vẹo sa mạc. Sahara, mảnh này bị liệt nhật thiêu đốt mênh mông chi địa, dương quang vô tình xuyên thấu mỏng manh không khí, đem mỗi một hạt hạt cát đều nướng đến nóng bỏng. Không có gió. Chỉ có chậm rãi lưu động gió nóng, tại cồn cát bên trên miễn cưỡng phát họa ra từng đạo nhẵn nhụi gợn sóng. Sahara đế vương đang dưỡng thương. Vì đem Hứa Phóng lừa gạt tiếng thần một tỉnh, nó không tiếc hao phí một nửa bảo cát thân thể. Thần một tỉnh kinh khủng bực nào tồn tại, thân là địa đầu xà Sahara đế vương rõ ràng nhất. Cho dù là chính mình tiến vào, cũng đánh gãy không có còn sống sót chắc chắn, chỗ kia giống như sâu thẳm hắc thủy một dạng, mặc kệ ném mạnh đồ vật gì cũng sẽ không trôi nổi, chỉ có chậm rãi chìm tới đáy kết cục. Đáng tiếc, nếu như có thể thôn phệ hết linh hồn của hắn cùng thân thể. Sahara đế vương hơi có chút tiếc hận. Nhân loại pháp sư nguyên bản là ngàn vàng không đổi mỹ thực, lại càng không cần phải nói tu luyện tới Hứa Phóng cấp độ này, càng là so thịt đường tăng càng thịt đường tăng. Nếu có thể đem hắn tiêu hóa hấp thu, Sahara đế vương thậm chí đều có nắm chắc cùng hắc ám vị diện hắc ám vương cứng đối cứng, nhất thống ma pháp vị diện càng không phải là việc khó gì. Nhưng bây giờ, nó chỉ có thể trốn đi, đang kiên kỵ cừu địch không có phát hiện mình phía trước tận khả năng khôi. Phục thực lực. Sóng nhiệt, cuồn cuộn. Ốc đảo cái bóng, cũng biến thành mơ hồ lắc lư. Sahara đế vương cảm giác là mình nhìn lầm rồi, nó thế mà nhìn thấy cây cối tránh đi, có một đạo bóng người từ trong đi ra. Cái này. Sợ hãi, đánh lên Sahara đế vương trong lòng, nó tiếng rít muốn trốn chạy, nhưng cơ thể chợt đụng phải không biết bao nhiêu cái hỗn độn mặt cong. Phốc. Cô cô cô. Rơi vào hỗn độn mặt cong thân thể, trực tiếp từ một cái khác mở miệng tràn đầy tràn ra tới, quỷ dị lại ác tâm. Ngươi chạy cái gì? Hứa Phóng âm thanh tại Sahara đế vương bên tai vang lên. Cứ như vậy không muốn gặp ta sao? Ngươi làm sao có thể từ nơi đó đào thoát? Sahara đế vương gầm thét chất vấn. Trốn. Thực lực ngươi không ra hồn con mắt còn mù, không thấy ta là đi ra sao? Hứa Phóng nói. Không, đây không có khả năng, cái này căn bản liền không có khả năng. Sahara đế vương hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này, hoàn toàn không có nóc nhà đế vương khí độ, như bị điên phải đại hống đại khiếu. Hứa Phóng bầu trời. Nguy Nga pháp tướng mặt không thay đổi giơ lên kiếm. Rơi xuống. Sahara đế vương thét lên, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lần nữa đánh gãy thân thể tính toán chạy trốn, nhưng mà, theo vùng này thời gian vặn vẹo, nó tuyệt vọng về tới tại chỗ. Mà giờ khắc này, kiếm đã đến. Trảm. Tam đại nóc nhà đế vương vị cuối cùng, Sahara chi chủ, vẫn lạc. Nguyên bản vô biên vô hạn, liệt nhật thiêu đốt biển cát, dần dần hiển lộ ra lùi bước dấu hiệu. Hạt cát. Những thứ này đã từng bao trùm vô số cổ thành, thông vệ vô số văn minh hạt nhỏ, phản phất nghe được một loại nào đó triệu hoán, bắt đầu chậm rãi thối lui. Bị chôn cất đã lâu thành thị di tích dần dần lại thấy ánh mặt trời, bọn chúng bởi vì sa mạc xâm nhập mà tử tịch 10 năm, 100 năm thậm chí ngàn năm. Mà châu Phi đại địa những cái kia chịu đủ Sahara nỗi khổ thành thị nhân dân, kinh ngạc nhìn xem dưới chân cát vàng như là nước chảy hướng ra phía ngoài tuôn ra. Loại này hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết sự tình, thậm chí đưa tới khủng hoảng hỗn loạn. Ma pháp hiệp hội kết quả điều tra rất nhanh liền đi ra, kết luận dị thường thô bạo. Sahara chí cường tồn tại, đế vương cấp bên trong đế vương cấp, Sahara đế vương cùng Hoa Hạ Hứa Phóng kịch chiến, bị chém giết. Không khủng hoảng. Nhưng chết tiệt càng hỗn loạn có hay không hảo? Chém giết Sahara đế vương. Anh có muốn hay không chính mình đọc xem chính anh đang nói cái gì? Toàn thế giới vô số hữu thức chi sĩ nhất trí cho rằng, tại nước biển thối lui sau đó, nhân loại gần nhất phải đối mặt nguy cơ chính là toàn cầu sa hóa. Sahara đế vương thực lực tuyệt đối không kém hơn Thái Bình Dương yêu ma đế quốc, hơn nữa đối với nhân loại mà nói, sa hóa uy hiếp toàn bộ lãnh thổ, uy hiếp càng lớn hải yêu. Không ít người tận sức tại như thế nào chống cự sa hóa, tùy tiện tìm một cái ma pháp đại học, đều có thể nhìn thấy tương quan luận văn. Nhưng bây giờ, Hứa Phóng tới. Luận văn, 3, trắng viết. Đêm, 3, trắng nhịn. Toàn cầu sa hóa đầu nguồn, bị Hứa Phóng đơn thương độc mã chính mình cho ấn chết. Đến nỗi những thứ khác Sahara đỉnh tồn. Tại, cùng vạn ni ma vật một dạng, mặc dù thực lực rất cường hãn, nhưng không có ảnh hưởng toàn cầu yêu thuật thần thông. Hứa Phóng, tôi không thiếu nghiên cứu khoa học cẩu bi phẫn đến cực điểm, muốn miệng phun hương thơm lại bi ai phát hiện căn bản là không có phun lý do. Chỉ có thể vẽ mặt đưa đám đối không sói tru, Hứa Phóng, tôi mẹ nó thật thích anh nha, mà các pháp sư, cũng sớm đã bị Hứa Phóng cái kia liên tiếp thao tác chấn động đến mức tê cả da đầu, tê dại quen thuộc đều. Giá cao bán ra Hứa Phóng lão gia cửa ra vào thổ, 1 vạn khối tiền một bình, mang về nhà ngâm nước để trong ma pháp thí sinh thi vào trường cao đẳng đi lên nhân sinh đỉnh phong. Bán ra cổ đô vong linh cốt búa, nhìn thấy phía trên vết nứt màu vàng ống sao, đây chính là sơ giai Hứa Phóng đã từng đánh ra, không thành thật chớ quấy rầy. Tôi là Minh Châu học phủ học sinh, bán ra Hứa Phóng ký tên áp phích một phần. Đây chính là trước kia hắn đánh thủ tịch chi chiến toàn khoản cầm xuống. Cùng chấn kinh so sánh, càng sống động là đủ loại kỳ kỳ quái quái thị trường cùng giao dịch. Thậm chí có người đều mở đánh cược, liền đánh cược Hứa Phóng xuống một cái trấn sát mục tiêu là ai, năm nay lại phải giết mấy cái đế vương. Cái gì, quân chủ? Quân chủ là cái gì nhược, cũng xứng làm chúng ta nam thần đối thủ. Trở lên chính là trên quốc tế tình huống, chúng ta đã liên lạc mỗi quan phương, bọn hắn đều rất nguyện ý phối hợp quản lý. Thư ký nói. Mạng lưới không phải ngoài vòng pháp luật chi địa, nhất thiết phải khống chế tốt. Hiệu chính gật đầu nói, Hứa Phóng thế nhưng là tương lai châu Á đại nghị trưởng. Cẩn thận là hơn. Các loại, Tiểu Thiệu, Hứa Phóng lúc nào nói qua hắn muốn làm đại nghị trưởng. Hoa Dương Hồng ngồi ở đối diện, bất mãn gõ gõ cái bàn, hắn rõ ràng nên đảm nhiệm quân bài trấn thủ quốc gia, chức vị này bây giờ trừ hắn ai có thể xứng với. Hứa Phóng phía trước nói qua ưu tiên lo lắng chúng tôi. À, liền theo chúng tôi bên này không nói giống như, hắn còn không có ra thành rộng liền hứa hẹn qua, so anh bên này sớm nhiều lắm. Sớm tính là gì, càng chậm mới là càng tin chuẩn đáp án. Cho nên tôi cái này ưu tiên so anh ưu tiên càng ưu tiên. Hai quốc gia đại lão thế mà rùng beng. Thư ký đơn giản đều không mắt thấy, trong khoảng thời gian này yêu ma kèm thêm thế gia, màu xám màu đen tổ chức nhóm an ổn không tưởng nổi, cấm chú pháp sư đều rảnh rỗi ra mau tới. Giảng hướng, tới, anh nói với hắn. Hoa Dương Hồng trực tiếp lập ban tay, hướng về ngồi ở trên ghế sofa giảng hướng hô, Hứa Phóng trước kia liền mặc vào quân trang, làm quân bài hợp tình hợp lý. Xuyệt. Giảng hướng dùng tay ra hiệu. Hai vị đại lão liếc nhau vô ý thức yên tĩnh, mắt thấy Giảng Hướng giơ tay lên cơ. Alo. À, được, cũng là thời điểm làm. Tôi có thể cảnh cáo tiểu tử anh, về sau đối với con gái tôi tốt một chút, đừng khi dễ nàng, bằng không tôi cũng không đồng ý. Hoa Dương Hồng cùng Thiệu Chính hoàn toàn không có cự lão nên có dáng vẻ, trơ mắt nhìn, đem vừa cúp điện thoại Giảng Hướng giật nảy mình. Làm gì? Con rể anh cho anh đánh. Ngang. Giảng Hướng hả ra một phát đầu. Tiểu tử thối này, muốn theo khuê nữ tôi kết hôn, trưng cầu một chút đồng ý của tôi, tiện nghi hắn. Hoa Dương Hồng. Thiệu Chính. Người đang khoe khoang thời điểm, thật tốt muốn ăn đòn a, nhân loại và yêu ma đô đều biết, Hứa Phóng không phải cái gọi là người cân bằng. Cậu ấy rất bất công, từ đầu đến cuối đứng vững ở phe nhân loại mà không hề che giấu, hơn nữa còn tự có một bộ logic riêng để thuyết phục bản thân. Nhưng điều khiến đông đảo người dân khó hiểu là, vị pháp thần trẻ tuổi xưa nay khoa trương, nổi danh khắp chốn này, lại bất ngờ yên tĩnh lạ thường trong khoảng thời gian này. Từ các nghị viên cấp cao cho đến mogul bình thường, không ai còn nghe ngóng tin tức cậu ấy ra tay nữa. Ngược lại, các đế vương trên toàn cầu lại vô cùng hiểu chuyện mà chỉnh đốn trật tự của mình. Yêu tộc ở Thái Bình Dương đã rút lui, tại những nơi nhân loại khó lòng chạm tới mà xây dựng không gian gấp khúc, thành thật sinh sôi nảy nở và tự hao mòn trong những cuộc tương tàn không ngừng. Yêu tộc ở tầng lĩnh cũng di chuyển quy mô lớn, trong ánh mắt kinh ngạc của các quân pháp sư mà trở về Côn Luân. Một màn tuyết từ trên trời giáng xuống cắt đứt con đường đi qua, ngay cả quân chủ cấp cao cũng khó lòng vượt qua. Rừng mưa Amazon sương mù càng dày đặc, nhưng những người vô ý đi vào sẽ không còn biến thành những xác chết bị treo lơ lửng trên cây nữa, mà sẽ loanh quanh rồi trở lại lối vào. Tuyết trên dãy Amber cũng đổi tính, không còn tụ tập tràn xuống những thị trấn nhỏ dưới chân núi, mà đóng băng cứng như xi măng trên núi. Đương nhiên, cũng có trường hợp đặc biệt. Như đoàn pháp sư Nam Cực từng cho biết, họ nhìn thấy những vong linh khoác giáp băng trên lục địa băng giá vĩnh cửu đó. Còn các pháp sư Ai Cập, họ nhìn những kim tự tháp khổng lồ mới xuất hiện giống như rau hẹ mà như gặp đại địch, Nhưng ngoài ngày đầu tiên có một đế vương kiếm chủ tuần tra lãnh địa một vòng, mọi thứ lại cứ thế mà yên bình trôi qua. Vùng biển Bermuda thuộc Đại Tây Dương dường như cũng đổi chủ, yên tĩnh không giống biển cả, mà như một bể cá. Thật là hòa bình mà. Có người cảm thán nói, lấy điện thoại ra xem, thật không ngờ, đời này tôi còn có thể thấy tin tức giải trí trên bảng Hot Search. Đúng vậy, đứng đầu bảng Hot Search, rõ ràng là tin tức về kế hoạch quay một bộ phim tài liệu. Hoàn toàn không phù hợp với không khí của một vị diện ma pháp. Rõ ràng, chỉ vài tháng trước, bảng Hot Search toàn là những nội dung như Hải yêu xâm lấn, cảnh báo đen, nghị viên 20 tuyên bố lệnh rút lui. Tin tức giải trí ư, pháp sư treo đầu yêu ma trên đỉnh tháp có được coi là giải trí không? Kim Lâm Thị, mời đi lối này, thật ra những loài tạp huyết như ngụy long cự tích này long vịnh của chúng tôi đã không còn nuôi dưỡng, con này vẫn là chúng tôi vận chuyển từ gia tộc Victoria tới. Nhân viên công, các dẫn đạo diễn phim tài liệu cùng một đoàn quay phim, diễn viên đi dọc long vịnh. Trên mặt hồ yên ả, sâu thẳm, ánh dương như vàng vụn rải xuống, sóng nước lấp lánh. Mặt hồ tựa như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu trời xanh mây trắng và cảnh sắc xanh tươi xung quanh, mọi thứ đều hiện lên thật bình thản và mỹ hảo. Sau khi mắt lạnh to đến, hồ động đình đã trực tiếp lớn gấp đôi, long vịnh được mở rộng so với trước kia thiếu đi vài phần tinh xảo, thay vào đó là vẻ nguyên thủy gần như hoang dã. Nhất là màn sáng hình cung cao vút đứng sừng sững một bên che chắn, càng làm nơi đây trông như một vùng cấm địa của yêu ma. Khí thế của long thú tỏa ra khiến những nhân viên quay phim này kinh hồn bạt vía. Đừng sợ, những long thú này đều đã được chúng tôi thuần hóa đến cấp 5 sao, cũng không khác gì khế ước thú đâu. Nhân viên công tác cười nói. Hoa. Mặt hồ yên tĩnh bắt đầu rung chuyển dữ dội, mặt nước đột ngột tách làm đôi, một thân ảnh khổng lồ chậm rãi dâng lên từ mặt hồ chia đôi. Cơ thể khổng lồ và mạnh mẽ, tứ chi cường tráng, hữu lực, đầu ngón tay lóe lên hàn quang. Những bọt nước bắn tung tóe như suối phun, các nhân viên quay phim giật mình đến mức không dám cựa quậy dù chỉ một chút. Họ không phải mugo thuần túy, có thể quay phim tài liệu quốc gia, nói thế nào cũng có thể thi triển ma pháp, có tư chất trung giai. Nhưng cự long trước mặt, khí thế đó có thể áp chế họ đến mức không thể kết nối dù chỉ một tia điểm. Cấp thống lĩnh. Yêu ma cấp thống lĩnh đáng sợ như vậy. Khi đó, Kim Lâm Thị của chúng tôi vẫn là một thành phố bị bỏ hoang, nghị viên Hứa khi đó cũng chỉ là một học sinh của Minh Châu Học Phủ, họ cùng đế đô học phủ liên hợp khám phá tòa hoang thành này. Ở đây, họ gặp phải một ngụy long cự tích hùng mạnh, các pháp sư tại hiện trường cơ bản không có dũng khí chống lại cấp thống lĩnh, đúng vậy, cũng giống như các người bây giờ. Là nghị viên Hứa. Nghị viên Hứa đã đứng lên, dựa vào trí tuệ và thực lực của mình dẫn dụ ngụy long cự tích, bảo vệ tính mạng của đồng đội. Nhân viên công tác giới thiệu nói, còn dùng ánh mắt liếc nhìn diễn viên đóng vai Hứa Phóng. Tóc vàng, dáng dấp cũng thật không tệ, nhưng về khí thế thì kém xa. Nghị viên Hứa thật sự, đối mặt cự long sao lại sợ hãi. Đạo diễn cũng hô, không được sợ. Cậu có biết cơ hội này khó có được đến mức nào không, mau ra đón đi, đây là long thú đã được thuần dưỡng, sẽ không làm gì cậu đâu. Diễn viên nhìn những máy quay phim đang dựng lên, rồi lại nhìn ngụy long cự tích trước mặt mà một móng tay cũng có thể đâm xuyên mình, trong miệng phun ra mùi hôi tanh nồng nặc. Không được. Tôi không làm được đâu. Giờ khắc này, linh hồn cậu ta dường như đột phá vị diện, đồng cảm với một con sư tử lớn bị xe jeep đuổi theo. Giằng co cả một ngày, mọi người mới quay được cảnh Hứa Phóng độc chiến thống lĩnh, gặp nguy không loạn, đạo diễn châm thuốc cho nhân viên công tác, ngài có thể giúp chúng tôi báo cáo một chút, hỏi nghị viên Hứa khi nào có thể tiếp nhận phỏng vấn không à? Yên tâm, không phải trực tiếp, kịch bản chúng tôi sẽ chuẩn bị, đến lúc đó sẽ đưa vào phim tài liệu. Không được. Nhân viên công tác lắc đầu. Đạo diễn quýnh lên, ngài còn chưa hỏi mà. Lãnh đạo chúng tôi đã liên hệ qua, rõ ràng đã đồng ý, vốn dĩ là vậy mà, phim tài liệu thì nhân vật chính phải xuất hiện. Cái gọi là diễn viên, đến lúc đó cũng chỉ là ghép những đoạn phim mờ ảo, thêm lọc kính để tái hiện dấu vết câu chuyện ban đầu. Nếu Hứa Phóng không xuất hiện, phim tài liệu này còn gọi gì là phim tài liệu nữa, chi bằng trực tiếp xin làm phim điện ảnh thì hơn. Tôi biết các vị rất gấp, nhưng nghị viên Hứa bây giờ thật sự không thể tiếp nhận phỏng vấn, anh ấy đang bế quan. Nhân viên công tác kiên nhẫn nói. Bế quan. Đã được một khoảng thời gian rồi. Nhân viên công tác nói, khi bế quan, anh ấy nói, hãy kiên nhẫn chờ một chút, sau khi bế quan kết thúc sẽ đảm bảo phối hợp toàn bộ quá trình. Cái này. Các nhân viên quay phim nhìn nhau, thở dài một hơi. Lời đã nói đến nước này, họ còn có thể nói gì nữa? Cũng không thể xông đến chỗ bế quan của người ta, túm lấy người ta gào lên, bế quan gì nữa, mau dậy mà quay phim. Thật ra, không chỉ những nhân viên quay phim này mà ngay cả Tưởng Thiếu Nhứ cũng không hề hay biết về Hứa Phóng. Hiện giờ cô nàng đang ở tầng lĩnh, mái tóc dài búi thành đuôi ngựa cao gọn gàng, sau đó lại thấy vướng víu, bèn búi gọn thành búi tròn. Thảm đỏ, Đúng đúng đúng. Hoa, bên này cũng cần nữa. Ghế có phải ít quá không, không đủ ngồi đâu. Đêm Hướng vừa trở về đến đây, chỉ thấy con gái mình đang hối hả sắp xếp hiện trường hôn lễ, cái vẻ mặt nôn nóng muốn tự mình đưa mình vào miệng hổ kia khiến ông ta giật giật khóe mắt. Khụ khụ khụ. Ông ta hắng giọng. Tưởng Thiếu Như không hề quay đầu lại. Đêm Hướng cau mày, có chút không nhịn được, Thiếu Như. Tưởng Thiếu Như cúi người tùy tiện vẫy vẫy tay. Đêm Hướng bước nhanh đến bên cạnh con gái, nhìn quanh một chút, thằng nhóc đó đâu? Thằng nhóc nào, đó là con rể của cha. Cậu ấy đang bế quan. Tưởng Thiếu Như bất mãn nói, cha không muốn giúp thì đừng có gây phiền. À, nhớ chuẩn bị hai phần phong bì lì xì, lúc người ta dâng trà thì mau lẹ mà đưa. Đêm Hướng. Ông ta tức đến run người, địa vị của người làm cha già cứ thấp thế này sao? Nói đi thì nói lại. Hứa Phóng lại bế quan sao? Cậu ta thực lực đã mạnh như vậy rồi, còn muốn bế quan sao? Đêm Hướng hỏi. Không rõ nữa, lần này anh ấy không nói gì với con cả, chỉ bảo là đến lúc kết hôn nhất định sẽ về. Tưởng Thiếu Như nói, vỗ vỗ tay bụi bặm, hài lòng nhìn xung quanh, cũng coi như không tệ. Hiện trường hôn lễ không thể gọi là xa hoa, chỉ là kiểu hôn lễ tập thể trong quân doanh. Đây cũng là quyết định thống nhất sau khi Hứa Phóng và Tưởng Thiếu Như bàn bạc. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của con gái, Đêm Hướng vừa mừng vừa có chút phiền muộn. Ông từng ở trong cái đại viện này tận mắt chứng kiến con gái mình trưởng thành, giờ đây lại phải ở đây đưa con bé lên thảm đỏ, trao vào tay một người đàn ông khác, nghĩ đến đây liền khiến người ta không khỏi. Ấy, ấy, cha đừng có ủy mị thế chứ, hôn lễ thì phải thật vui vẻ chứ. Đêm Hướng. Đúng vậy, cảm xúc vừa nhen nhóm lại tan biến hết. Hứa Phóng đúng là đang bế quan, hơn nữa bế quan rất náo nhiệt. Đừng đuổi theo. Hứa Phóng lấy ngón tay làm bút, vẽ một vòng thật mạnh trên không trung. Không gian vốn còn vương khói súng lập tức vặn vẹo. Những tồn tại kinh khủng đếm không xuể, sau khi đâm thẳng vào màn cong màu vàng liền lại từ hướng khác lao ra, đâm sầm vào đồng bọn phía sau. Nói xem các người, tôi chỉ lấy một món đồ của các người thôi mà, đến nỗi phải đuổi theo không dứt như vậy sao? Hứa Phóng bất đắc dĩ nói. Hống hống hống. Ăn trộm. Các người đừng có vu khống người trong sạch vô căn cứ, pháp sư lấy đồ thì sao có thể gọi là trộm được. Hứa Phóng cầm một cái lồng cây nhỏ tựa như đồ thủ công mỹ nghệ bằng cỏ ở cổng trường tiểu học, trong chiếc lồng nhỏ rõ ràng là một linh hồn hơi ảm đạm. Thần Mộc Tỉnh quả nhiên rất hữu dụng, sau khi về phải tưới thêm đà long tửu để cảm ơn người ta mới được. Hứa Phóng cười nói, quay đầu nhìn, cảm ơn lão lang, cũng có phần của cậu đấy. Hoàng Văn Thương Lang gắng sức đứng thẳng giữa vô số khí tức đáng sợ, nhếch môi nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khi khóc. Nó thật quá khổ mà. Vốn dĩ đi theo lão đại Mạc Phàm rất tốt. Cùng lắm là bị tiểu tổ tông Tiểu Viêm Cơ bắt nạt một chút, không ảnh hưởng toàn cục. Kết quả Hứa Phóng tà ác đến, không biết đã đạt thành bí mật gì không thể nói với Mạc Phàm, tóm lại nó lập tức bị đá về vị diện của mình làm dẫn đường đảng. Dẫn đường thì dẫn đường, Hoàng Văn Thương Lang đối với thực lực của mình vẫn có chút tự tin, cấp quân chủ mà đặt ở cả đại lục thì. Em mờ nó. Vong quốc thú mộ. Con sói tốt nào lại đến đây chứ? Ở đây tùy tiện một con mèo con chó cũng là đế vương. Nó một con quân chủ vô địch dựa vào đâu mà dám giễu võ dương oai ở đây. Nhưng nếu nói không đi hình như Hứa Phóng còn đáng sợ hơn. Hoàng Văn Thương Lang liền nhắm mắt đưa Hứa Phóng đến, trơ mắt nhìn cậu ta đi vào, trộm đồ vật từ bên trong ra rồi nghênh ngang rời đi, phía sau một đám đế vương đuổi theo, khiến nó sợ đến cả phân sói cũng muốn phun ra ngoài. Đi thôi. Hứa Phóng ngẩng đầu nhìn bầu trời, cười nói. Được. Mạc Phàm với khuôn mặt to lớn xuất hiện trên bầu trời. Một cánh cổng lớn mở ra, Hoàng Văn Thương Lang nhận ra đây là khế ước chi môn của mình. Hứa Phóng rất tự nhiên nhảy ra ngoài, bảo Hoàng Văn Thương Lang lại ngay tại chỗ. Hoàng Văn Thương Lang. Hoàng Văn Thương Lang. Tôi dựa vào. Tôi còn chưa lên xe mà. Khí tức cấp đế vương thấy vậy lập tức nuốt chửng lão lang, một sợi dây leo màu tím lúc này mới bắn ra, cuốn lấy nó cùng rời đi. Phàm Sơn Tuyết. Hứa Phóng và Mạc Phàm đều không thèm nhìn lão lang đang sợ gần chết, mà nhìn vào linh hồn trong tay Hứa Phóng. Cậu tính làm gì tiếp theo, biến nó thành vong linh hay xác ướp? Mạc Phàm hiếu kỳ hỏi. Làm sao có thể? Biến nó thành vong. Linh, cha vợ của tôi chắc phải liều mạng với tôi mất. Hứa Phóng im lặng nói. Vậy cậu tính sao? Tôi tự có cách, lần này cảm ơn cậu nhé, mấy hôm nữa nhớ đến uống rượu mừng. Hứa Phóng khoát khoát tay, cơ thể hóa thành những điểm sáng biến mất tại chỗ. Hành vi ra vẻ đầy lịch lãm này khiến Mạc Phàm từ đầu đến chân đều phải ngưỡng mộ. Bên kia, Hứa Phóng xuất hiện ở Nhật Bản, trong lòng Phú Sĩ Sơn. Dưới vỏ trái đất, năng lượng nhiệt khổng lồ tích tụ, dung nham như ngọn lửa bị giam cầm, sôi trào mãnh liệt giữa các khe nứt và đứt gãy của nham thạch. Lực lượng này, khởi nguồn từ sâu trong lòng địa cầu, mang theo năng lượng cổ xưa và nguyên thủy, chậm rãi nhưng không ngừng dâng trào. Dung nham có màu sắc khó lường, từ đỏ sẫm đến cam tươi, rồi đến vàng kim chói mắt, tựa như ngọn lửa địa ngục đang thiêu đốt trong đêm tối, chiếu sáng mọi thứ xung quanh. Hỏa nguyên tố thật dồi dào. Hứa Phóng cảm nhận một chút, hài lòng gật đầu. Lập tức, trong mắt cậu ta kim quang lóe lên. Khởi nguyên. Núi lửa vốn đang sôi trào, sao động bỗng chốc yên tĩnh, dòng dung nham cuồn cuộn bị lực khởi nguyên kéo lại, dần dần mất đi hình thái và cảm xúc vốn có, hóa thành từng sợi hỏa nguyên tố nhẹ nhàng và tinh khiết. Khí tức ấm áp và an lành, hỏa nguyên tố nhẹ nhàng nhảy múa trong không trung, hòa quyện vào nhau, mọi bụi trần và tạp chất đều được thanh trừ, chỉ còn lại năng lượng tinh túy nhất. Hứa Phóng đưa tay ra, dẫn dắt hỏa nguyên tố sắp xếp và tổ hợp lại, tạo thành một cơ thể người. Ánh mắt của cậu ta cũng biến thành màu sắc của thời không chi nhãn, không ngừng lấp lánh, chỉ dẫn cậu ta sửa chữa, các chi tiết của cơ thể dần dần rõ ràng. Hoàn thành. Nói đến đây, đây là trước kia Hứa Phóng học được từ Lữ Nghệ, dùng nguyên tố để chế tạo cơ thể, bất quá, dù là về chất lượng hay mức độ tinh xảo bên trong, cái này trước mắt của Hứa Phóng đều vượt xa Lữ Nghệ. Tiếp theo là linh hồn. Hứa Phóng nhấc phần sọ não của cơ thể, thả linh hồn ra ngoài, đồng thời cẩn thận khống chế hỏa nguyên tố không để chúng bộc phát gây tổn thương. Rất nhanh, linh hồn cảm nhận được năng lượng dư thừa xung quanh, bắt đầu kéo dài, hòa nhập vào môi trường xung quanh. Cơ thể này cũng theo linh hồn mà biến đổi thêm một bước, khuôn mặt mơ hồ cũng trở nên rõ ràng. Tôi còn sống sao? Tưởng Thiếu Quân cố gắng mở to mắt, đầu óc anh ta cảm thấy mơ hồ. Ký ức cuối cùng, vẫn là khi đang tìm kiếm đồ đằng, vô tình ngã vào một nơi hoàn toàn xa lạ, khiến anh ta kinh hãi là ở đây lại toàn là quốc thú hoa hạ thời xưa. Quốc thú không có ý cứu anh ta, nhưng cũng không giết chết anh ta. Linh hồn của anh ta vẫn cô độc phiêu dạt, ý thức cũng dần dần ảm đạm. Cũng không biết, liệu tôi có thể vượt qua lễ trưởng thành của thiếu như không? Tưởng Thiếu Quân mơ mơ màng màng nghĩ. Sau một khắc, thế giới của anh ta bừng sáng. Anh ta thấy vô số dung nham, và cũng nhìn thấy người đàn ông lạ mặt đang ngồi trên chiếc ghế làm từ dung nham. Ngài là ai? Tưởng Thiếu Quân hỏi. Nha, tỉnh rồi sao? Người đàn ông lạ mặt đối diện cười ha hả bước tới, anh cảm thấy cơ thể thế nào? Có chỗ nào không ổn không, tôi có thể sửa đổi lại cho anh. Một chút. Tưởng Thiếu Quân lúc này mới chú ý tới, trong cơ thể mình lại tràn ngập hỏa nguyên tố mạnh mẽ chưa từng có. Anh ta vốn dĩ chủ tu hỏa hệ, đương nhiên biết ý nghĩa của hỏa nguyên tố tinh thuần như vậy, vậy thì chẳng khác nào hấp thu một thiên chủng. Cơ thể này, chẳng lẽ là ngài tạo ra? Anh ta nén kích động hỏi. Là tôi tái tạo cho anh, tôi chỉ tìm được linh hồn của anh, cơ thể chắc đã sớm bị yêu ma ăn mất rồi. Người đàn ông lạ mặt nói. Tái tạo. Tưởng Thiếu Quân lòng đầy kính phục. Anh ta làm pháp sư nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe nói qua tuyệt kỹ thần kỳ đến thế. Chẳng lẽ ngài là cấm chú pháp sư? Đúng vậy. Quả nhiên. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ đối phương, Tưởng Thiếu Quân trong lòng đã hiểu rõ. Phép màu siêu việt nhận thức ma pháp của mình như thế này, chỉ có cấm chú thần phú mới có thể giải thích được. Còn về việc đối phương tại sao lại trông trẻ trung như vậy? Điều này còn phải hỏi sao? Có thể tái tạo cơ thể cho mình, thần thông mạnh mẽ đến vậy thì việc khiến bản thân trông trẻ hơn một chút có gì là khó đâu. Tưởng Thiếu Quân ngờ rằng, đối phương ít nhất cũng phải 4-50 tuổi, tức là bằng tuổi cha mình, thậm chí 6-70 cũng không phải không thể. Cảm ơn tiền bối đã ra tay tương trợ, nếu không phiền, xin hãy theo tôi về Tưởng gia Hoa Hạ, ân cứu mạng của ngài tôi nhất định sẽ báo đáp thật hậu hĩnh. Tưởng Thiếu Quân nói, ôi này, không cần khách khí như vậy, chúng ta cũng là người một nhà cả. Người đàn ông lạ mặt cười nói. Người một nhà. Ngài cũng là người của Tưởng gia. Vậy ngài chính là tôi. Trong mắt Tưởng Thiếu Quân lóe lên vẻ kinh hỉ, hóa ra không chỉ những đại thế gia như Mục gia có cao nhân ẩn mình, mà Tưởng gia cũng có tồn tại thần bí như vậy sao? Anh ta liền vội vàng đi tới, vừa vặn người đối diện cũng đi tới, hai người trên mặt đồng thời mang theo ý cười từ sâu trong nội tâm. Thúc thúc. Đại cửu ca. Tưởng Thiếu Quân. Tưởng Thiếu Quân. Tần lĩnh. Vốn dĩ là sơn lâm đầy rẫy giả thú, yêu ma, lúc này trụi lũi không còn mấy bụi cây cỏ, thay vào đó là từng hàng ghế nhựa màu đỏ. Trên mấy cây còn sót lại, hoặc treo cờ màu, hoặc buộc băng rôn, thậm chí còn treo pháo, tạo ra một vẻ đẹp vui tươi cưỡng ép. Đây là trụ sở cũ của Tử Cấm Quân, giờ đây là hiện trường hôn lễ của Hứa Phóng và Tưởng Thiếu Như. Những binh sĩ từng kề vai chiến đấu cùng hai người, bạn bè, các đơn vị quân đội, hiệp hội pháp sư và đại diện các thế lực pháp sư lớn trên toàn cầu đều đã đến. Tôi cùng các vị nói, lúc đó tôi đã để ý nghị viên Hứa rồi. Một quân pháp sư thao thao bất tuyệt khoe khoang với người bên cạnh, khi đó, nghị viên Hứa đang huấn luyện quân sự ở cố đô của chúng tôi, cậu ấy khi đó chỉ là một pháp sư quan hệ sơ giai. Tôi liếc mắt một cái liền nhìn ra tiềm lực của cậu ấy, muốn đưa cậu ấy về doanh trại của quân đội chúng tôi, cậu ấy đều nói sẽ ưu tiên xem xét. Sau đó thì sao? Người bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Tiếp đó nghị viên Hứa trưởng thành quá nhanh, trực tiếp được đại giáo quan phi sừng tuyển vào tử cấm quân, chỗ nhỏ bé này của tôi làm sao mà giữ được? Quân pháp sư buồn bực nói. Mọi người cười vang, trong không khí tràn ngập bầu không khí vui vẻ. Nhìn bên kia kìa, Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết từ Phàm Sơn Tuyết đến. Tân nhiệm thần nữ Diệp Tâm Hạ của thần điện Pathen. Đại công tước Ireland của gia tộc Victoria, vốn dĩ rất nhiều người để ý đến nàng và nghị viên Hứa. Còn có tân nhiệm gia chủ Triệu Mãn Duyên của Triệu gia, khôi thủ Mục Bạch của cánh Nam Pháp sư đoàn, họ đều đã đến. Tôi dựa vào. Các người nhìn chỗ kia kìa. Hiện trường đột nhiên yên tĩnh, mọi người nhìn thấy một vị phụ nữ dường như có thánh quang bao quanh bước đến. Đó là đại thiên sứ trưởng Gabriel mới nhậm chức của Thánh Thành. Toa già cũng không để ý ánh mắt của người ngoài, tự động đi đến trước mặt Phùng Châu Long, cung kính nói, lão sư. Toa già đến rồi, đường xa có đói bụng không, ăn chút gì trước đi. Phùng Châu Long vui vẻ nói. Ánh mắt của ông ấy và người ngoài không giống nhau, cũng không phải đang nhìn một vị đại thiên sứ trưởng đã hết thời, mà là đơn thuần đang nhìn một vị vãn bối. Toa già cũng cười, tiếp nhận chiếc bánh gato trong tay Phùng Châu Long, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ. Hôn lễ được cử hành vào lúc hoàng hôn. Hoàng hôn như vàng chảy tràn xuống, nhuộm chân trời thành một mảng màu vỏ quýt dịu dàng, màu sắc ấy không quá chói mắt, cũng không mất đi sự ấm áp của nó. Những tia sáng xuyên qua tầng tầng lớp lớp dãy núi, khoác lên mỗi ngọn núi một lớp kim sa mỏng manh, dáng vẻ sườn núi dưới ánh chiều tà càng thêm hùng vĩ, hiểm trở và thần bí. Sương lạnh của núi rừng cũng lặng lẽ dâng lên, hòa quyện với ráng chiều, tạo thành một khung cảnh mờ ảo và mộng mơ. Thỉnh thoảng mấy ngôi sao sáng cũng hòa mình với những chiếc đèn nhỏ nhiều màu trên mặt đất. Phía sau cổng vòm kết bằng hoa, Hoa Dương Hồng đứng giữa sân khấu, trên mặt mang nụ cười đắc ý không giấu giếm được. Hôn lễ hôm nay, ông ấy là người chứng hôn. Vị trí này là ông ấy đã đánh bại không biết bao nhiêu người, bằng vào thực lực cứng rắn cướp được, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Thiệu Trịnh ở dưới khán đài, ông ấy càng vui sướng hơn. Nhìn bên kia kìa, chú rể đến rồi. Tiếng vỗ tay cùng hoan hô vang lên, người mặc chính trang Hứa phóng vẫy tay về phía đám đông. Hôm nay, mái tóc vàng khoa trương của anh ấy cuối cùng cũng không còn tùy tiện buông xõa, cũng không dùng đại một sợi dây thun nhỏ mà buộc lại, mà là đã được cắt tỉa và tạo kiểu. So với trước đây, gọn gàng hơn không ít. Dưới khán đài, Đêm Hướng đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, nhìn gương mặt không giấu được ý cười của mình, huýt nhẹ người bên cạnh, không tệ phải không? Ông nói rất nhiều lần rồi. Lão ngải không biết nói gì, muốn thực sự nhịn không được, bây giờ lên đài chống nạnh cười hai tiếng đi. Lão ngải, ông có thái độ gì thế? Tôi mời ông tới là để ông quan sát học tập một chút, tranh thủ tìm được một người con rể ưng ý, mặc dù độ khó hơi lớn. Lão ngải liếc mắt, tức giận. Nói, lúc này thì đắc ý, đợi lát nữa gả con gái ra ngoài thì chuẩn bị mà khóc đi. Khóc? Tôi không khóc đâu, đây là chuyện tốt mà, tôi vui còn không kịp ấy chứ. Đêm Hướng nói lời thề son sắt, ông ta nhưng là biết tính khí con gái mình, trực tiếp cắt bỏ 7-8 phần những phần ủy mị. Đêm Hướng còn nói, chuyện vui thì nên vui vẻ hoan hỉ, chứ đâu phải là cả trường cùng hát vang bài quân ca. Xuyệt xuyệt, nói nhỏ thôi, Hoa Đồng đến rồi. Chỉ thấy giữa không trung, một vật nhỏ đáng yêu giống như búp bê mũm mĩm mặc đồ sư tử con đang bay lượn, dùng bàn tay nhỏ mập mạp trải cánh hoa trên không. Trên mặt đất, còn có một con cá sấu con hoạt hình, nhe miệng rộng ra cười ngây ngô, trên người mang một giỏ hoa. Khí chất ngốc manh đó, trực tiếp chinh phục toàn trường, nhất là những cô gái trời sinh yêu thích đồ vật đáng yêu, càng vô thức che miệng mình. Đằng sau hai đứa nhỏ, Tưởng Thiếu Nhứ trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, vui vẻ vẫy tay bước ra. Đẹp quá! Ô hô! Tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoang hô, Tưởng Thiếu Nhứ rất xã giao mà cùng khán giả dưới đài vẫy tay tương tác. Xem ra tân nương đã không thể chờ đợi hơn nữa, muốn trao mình vào tay tân lang. Hoa Dương Hồng cười nói, dưới khán đài một tràng cười. Đúng vậy à, Tưởng Thiếu Nhứ thoải mái nói, tôi đã đợi ngày này rất lâu rồi, không giả vờ nữa, tôi nói thẳng. Ha ha ha! Hoa Dương Hồng cười nói, nghe nói trước khi kết hôn, tân lang và tân nương mỗi người đều chuẩn bị cho đối phương một món quà bất ngờ phải không? Đúng vậy. Tưởng Thiếu Nhứ cười nhìn về phía Hứa Phóng, anh trước hay tôi trước? Tôi trước đi. Được. Tưởng Thiếu Nhứ sờ lên bụng của mình, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, tôi tặng anh một người. Hứa Phóng mắt mở to, hô hấp cũng nặng nề. Hắc hắc, bất ngờ chưa, mới biết mấy ngày trước thôi. Tưởng Thiếu Nhứ cười duyên nói, ấy ấy, kiềm chế cảm xúc đi. Đã nói hôm nay chỉ cười không khóc mà. Hứa Phóng kiềm chế tâm trạng của mình, thở dài một hơi, đây quả thật là món quà tốt nhất. chúc mừng, song hỷ lâm môn. Hoa Dương Hồng cười nói, vậy cậu chuẩn bị gì cho thiếu nhứ? Hứa Phóng đã điều chỉnh được cảm xúc, nở một nụ cười, thật trùng hợp, tôi cũng chuẩn bị một người. Tất cả mọi người ở hiện trường đều ngỡ ngàng, bao gồm Đem Hướng và Tưởng Thiếu Nhứ. Hứa Phóng cũng biết sinh con sao? Không đúng không đúng, Hứa Phóng dù có mạnh mẽ đến đâu, cấm chú thần phú dù có nghịch thiên thế nào, cũng không thể sinh ra con cái à, ra đây đi. Mời anh xem món quà này. Ở một đầu khác của thảm đỏ, một người bước tới, trông rất trẻ trung, nhiều lắm cũng chỉ chừng 20 tuổi. Cũng mặc chính trang, trên mặt mang nụ cười cưng chiều dịu dàng. Các pháp sư trẻ tuổi hơn ở hiện trường xì xào bàn tán, suy đoán thân phận của người này. Còn những vị khách quý lớn tuổi hơn một chút, đặc biệt là mấy lão hữu có giao tình không ít với Đem Hướng, thì đồng thời mở to hai mắt, không dám tin vào mắt mình. Đây là Thiếu Quân. Đem Hướng đã sớm đứng lên, không kiềm chế được mà hô một tiếng. Cha, con trở về. Tưởng Thiếu Quân cười nói, xuyên qua thảm đỏ đi tới, đứng ở một bên sân khấu. Anh ấy cười gật đầu với Hứa Phóng, tiếp đó nhìn về phía Tưởng Thiếu Nhứ đang ngây người từ nãy đến giờ, đưa tay ra xoa mái tóc cô bé, không nhận ra anh sao. Tưởng Thiếu Nhứ cảm nhận được nhiệt độ xa lạ mà quen thuộc trên đỉnh đầu, miệng không kìm được mà trề xuống, những giọt nước mắt lớn tròn xoe trong hốc mắt. Nước mắt cô gái tuôn rơi không thành tiếng. Công chúa nhỏ của anh trở về. Tưởng Thiếu Quân vỗ nhẹ lấy bờ vai của nàng, em đã trưởng thành rồi. Ca. Không cầm được hai hàng nước mắt tại Tưởng Thiếu Nhứ trên gương mặt lăn xuống, Tưởng Thiếu Nhứ khóc, dùng nắm đấm chù y lồng ngực của anh ấy, anh trở về. Anh trở về. Anh như thế nào mới trở về a? Tưởng Thiếu Quân ánh mắt cũng ửng đỏ, được rồi, mọi người đang nhìn kìa, kiên cường một chút. Hứa Phóng bước lên phía trước, từ trong lòng Tưởng Thiếu Quân nhận lấy cô bé, bàn tay vỗ nhẹ truyền đi nhịp điệu trấn an. Anh ấy có thể cảm nhận được, gông xiềng vốn gác ngang sâu thẳm trong lòng Tưởng Thiếu Nhứ đã vỡ tan. Cô bé sẽ không bao giờ trở thành cô gái nhỏ lạc lõng, bi thương đó nữa. Tưởng Thiếu Nhứ khóc cơ thể có chút mềm, Hứa Phóng cười đưa tay ra, điểm một chút trán của nàng, đã nói hôm nay chỉ cười không khóc đâu, đúng là tiểu nữ nhân hay thay đổi. Đều tại anh. Tưởng Thiếu Nhứ nức nở nói. Tốt, đều tại anh. Hứa Phóng cười nói, thế thì Thiếu Nhứ thân yêu, em muốn trừng phạt tôi thế nào đây? Tưởng Thiếu Nhứ ngẩng đầu, nước mắt như mưa, trực tiếp hôn lên môi của anh ấy. Lực mạnh đến nỗi, Hứa Phóng bất ngờ không kịp đề phòng suýt nữa bị cô ấy đẩy ngã, một tay đỡ lấy eo cô ấy, trên mặt nụ cười càng rạng rỡ hơn. Hôn môi mà, nghiêm túc chút đi. Tưởng Thiếu Nhứ bật ra câu nói đó từ kẻ môi. Thoa ha, Hứa Phóng cười càng lúc càng không kiểm soát được, ngay cả Tưởng Thiếu Nhứ cũng bị lôi kéo, vừa khóc vừa cười, đồ xấu xa. Cách đó không xa, Hoa Dương Hồng cũng bị lây nhiễm, hai người tặng quà đều rất chu đáo à, tiếp theo có thể đọc lời chào mừng rồi. Có thể bỏ qua phần này không? Hứa Phóng sờ sờ cô bé đang rút đầu vào lồng ngực mình, tôi cảm thấy giữa chúng ta, không cần ngôn ngữ để diễn tả. Đương nhiên có thể. Hoa Dương Hồng cười nói, Hứa Phóng, anh có đồng ý lấy Tưởng Thiếu Nhứ làm vợ không? Tôi đồng ý, Tưởng Thiếu Nhứ, em có đồng ý, tôi đồng ý, ha, dưới khán đài một tràng cười vang, Hoa Dương Hồng cũng bật cười nói, thật vậy sao, xem ra tân nương đã sớm không thể chờ đợi, phía dưới xin mời trao đổi nhẫn cưới. Ném bó hoa cầm tay à El Nino và cá sấu nhỏ da xanh một lần nữa đưa hai món đồ lên. Tưởng Thiếu Quân nhận lấy, đưa đến. Hứa Phóng vì Tưởng Thiếu Nhứ mang lên nhẫn cưới, cúi đầu nhìn vợ mới cưới của mình. Tưởng Thiếu Nhứ với lớp trang điểm tinh xảo ban đầu, giờ đây khóc như một chú mèo con ngộ nghĩnh, trong mắt Hứa Phóng không thể tả được sự đáng yêu. Cúi đầu, khẽ hôn. Toàn trường reo hò, Tưởng Thiếu Quân vỗ tay, nhẹ nhàng lùi xuống, nhường lại sân khấu cho hai người trẻ tuổi này. Anh ấy ngồi xuống bên cạnh Đem Hướng. Chờ một lát, hai cha con ta ngồi một bàn. Đem Hướng nói, rượu mừng của em gái con, uống thêm mấy chén nhé. Tưởng Thiếu Quân cười gật đầu, vâng. Giọng của Đem Hướng bình tĩnh, nhưng ngay cả Tưởng Thiếu Quân, một pháp sư không thuộc âm hệ, cũng có thể nghe thấy một chút run rẩy trong đó. Ném bó hoa cưới, lần trước người may mắn nhận được chính là Tưởng Thiếu Nhứ. Và lần này, nàng với tư cách tân nương, phải truyền đi niềm hạnh phúc này. Ha, bó hoa này tôi, Đại Mạc Phàm, chắc chắn thắng. Mạc Phàm cười hắc, tôi, đại lão bà, tiểu lão bà, ba người một lòng, những người khác lấy gì mà tranh với tôi. À, một bạch vô tình phá vỡ, bó hoa cưới chỉ có một, vậy sau khi anh giật được thì muốn tặng cho ai? Mạc Phàm. Không lẽ hai người đại lão bà, tiểu lão bà họ dành về cho tôi sao? Anh ấy tính toán để vớt vát chút thể diện. Một bạch cười. Mạc Phàm ủ rũ. Mạc Phàm còn không được, Triệu Mãn Duyên thì càng đừng nghĩ, đừng nói nắm bó hoa chia làm hai nữa. ngay cả mỗi người một bông hay mỗi người một cành cũng không đủ để chia hết. Những người khác thì không cần bận tâm chuyện này, hào hứng chen chúc lại với nhau, muốn giành lấy phần hạnh phúc này. Tưởng Thiếu Nhứ quay lưng lại, sắp ném rồi. Ném mạnh đi, bó hoa cưới bay vào ánh chiều tà, vạch ra một đường cong rực rỡ, như ngôi sao băng sáng nhất trong đêm, thu hút ánh mắt mọi người. Các tân khách, đặc biệt là những cô gái độc thân, nhao nhao nhún nhảy, đưa hai tay ra tính toán đón lấy. Tiếng cười, tiếng hoan hô hòa quyện vào nhau. Người thắng cuối cùng là... Hello! Tần Vũ Nhi khéo léo cười duyên, giơ cao bó hoa vẫy về phía mọi người xung quanh. Giờ đây cô ấy cũng không cần dùng tên giả nữa, Thánh Thành sẽ không, và cũng không dám đến gây sự với cô ấy. Cô ấy thoải mái, thật vui vẻ vẫy tay về phía Trảm Không, trên khuôn mặt chú Trảm Không già dặn cũng không ngăn được nụ cười ngây ngô như thiếu niên. Trên sân khấu, Tưởng Thiếu Nhứ cười không ngớt, ôm chặt cánh tay Hứa Phóng, hai người mười ngón đan xen. Thật tốt, đúng không? Thời gian như nước chảy, chậm rãi trôi qua. Hạnh phúc do chính mình định nghĩa, sự bình yên cũng là một niềm hạnh phúc. Có một câu nói Hứa Phóng rất thích, rằng hãy cố gắng sống trọn một đời ngắn ngủi, để lại thành quả cho hậu thế kế thừa, nhân loại cứ thế lặp đi lặp lại, dần dần trưởng thành. Thật sự, rất đáng nể. Mấy đứa nhỏ ngủ hết rồi sao? Hứa Phóng ôm eo vợ, nhẹ giọng hỏi. Lại nữa. Tưởng Thiếu Nhứ giận dỗi gạt tay anh ấy ra, con cái của em đều ngủ hết rồi. Ha ha. Hứa Phóng cười nói, bây giờ nghĩ lại, thời gian trôi qua thật nhanh. Anh ấy đứng lên, vươn vai giãn lưng một chút, dù sao chúng ta cũng đã về hưu rồi, có muốn tìm một nơi nào đó đi chơi không? Nơi nào? Một nơi rất thú vị. Hứa Phóng vừa cười vừa nói, nó đã kêu gọi tôi rất nhiều năm rồi, nhiệt tình như vậy, nếu không đi nữa thì có chút không phải phép. Anh ấy phất tay, một cánh cửa lớn màu vàng ống từ sâu trong không gian tinh thần hiện lên, sau đó xuất hiện trước mặt hai người. Xuyên qua cánh cửa lớn có thể cảm nhận được khí tức quang minh nhập vào mặt, mơ hồ có thể nhìn thấy từng thân ảnh quen thuộc. Rõ ràng đó là những tồn tại bản nguyên đã bảo hộ anh ấy mỗi khi Hứa Phóng gặp phải nguy cơ sinh tử. Thế nào, cùng đi không? Hứa Phóng khuyến khích, bình yên nửa đời rồi, giờ cùng đi một chuyến hoàng hôn nói đi là đi nhé. Hoàng hôn gì mà hoàng hôn, khó nghe quá đi. Tưởng Thiếu Nhứ hừ nhẹ một tiếng, phải gọi là chuyến phiêu lưu đã lâu không gặp. Nếu chỉ có mình anh đi thì em lại không yên tâm, em cũng muốn đi. Miệng nói là chê bai, nhưng Hứa Phóng rõ ràng nhìn thấy sự phấn khích trong ánh mắt cô ấy. Nói đi là tôi đi à. Không được hát mấy bài quái gở đó, phá hỏng bầu không khí. Thì cứ hát đó, anh đánh tôi đi. Hai người cười đùa, thân ảnh dần dần biến mất trong cánh cửa lớn màu vàng ống, cơ thể vốn ngày càng già yếu cũng dần trở nên cường tráng, trẻ trung. Y hệt như năm đó. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.